Chương 2740, thần thân trở về. Ảo tưởng, ảo giác a. Một sát mừng rỡ sau đó, Miêu Linh cặp kia mỹ lệ mà mỏi mệt con ngươi lại không tự giác ảm đạm đi. Ai? Ta thần hồn năng lực nhận biết toàn bộ khai hỏa, đều chưa từng bắt được thiếu gia bóng người. Chắc là trong khoảng thời gian này kịch chiến liên tục, tinh thần quá độ tiêu hao, bị mệt mỏi ra ảo giác a. Sau đó, nàng bỗng nhiên lắc đầu, lên cao mà hô, mọi người tốt sinh tu dưỡng, ngày mai. Ngày mai ta sẽ nghĩ biện pháp vì mọi người giết ra một đường máu. Miêu Linh vừa dứt lời, không ít Thanh Vân Tông môn đồ nhất thời không thuận theo. A, ngài là muốn để cho chúng ta làm kẻ đào ngũ. Nhìn lấy những trưởng lão kia, các đệ tử sáng rực như lửa ánh mắt, Miêu Linh trong lòng chua chua, đắng chát vạch động một cái khóe miệng, ha ha, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng, ăn ngay nói thật a, vừa rồi ta rơi vãi mà ra những cái kia liệu thương loại huyền đan, đã là chỗ còn lại sau cùng một đợt. Lúc này, Cực Hàn Thiên Tông, Vạn Hoa Tông, Phù Siêu Tông nhóm thế lực cũng sẽ không tiếp tục thái bình, thậm chí có thể nói là lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Tất cả mọi người đã thân chịu trọng thương, bây giờ lại không có tiếp tế, khôi phục loại huyền đan, sẽ cùng những tên kia tiếp tục đánh, cũng chỉ là tăng thêm thương vong a. Nghe đến nơi này, khá hơn chút Thanh Vân Tông đệ tử, các trưởng lão đều là trong lòng run lên. Kết quả xấu nhất, vẫn là xuất hiện a, mà xem như Thanh Vân Tông thay trưởng giáo chí tôn, Miêu Linh đem lời nói thật toàn bộ đỡ ra về sau, ngược lại cảm thấy toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm, thiếp không sai cười nói, ha ha, các ngươi mọi người ương ngạnh phấn đấu, Linh Nhi đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi xứng đáng Thanh Vân Tông, cũng xứng đáng thiếu gia. Ngày mai, ta sẽ thi triển hết thảy thủ đoạn, hấp dẫn các tông cao thủ tới giết, các ngươi làm thừa cơ chạy trốn, hoặc là cải đầu hắn phái, giành sinh cơ đi a. Linh Nhi tin tưởng, coi như thiếu gia tương lai có biết rõ, cũng nhất định sẽ không trách tội các ngươi. Hừ, ta sẽ không trách bọn họ, nhưng ta nhất định sẽ trách tội ngươi. Đang lúc này, một đạo hùng hồn nổ quát, nương theo lấy một đạo ngọc thụ lâm phong áo bào trắng kỳ ảnh, từ trên trời giáng xuống. Bởi vì bản thiếu nghe xong ngươi khẩu khí liền biết, ngươi nhà đầu này nhất định là dự định lấy chính mình làm mồi nhử, vì người khác dẫn suốt một con đường sống đến, đúng không? Ngươi nếu thật bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn, ta cũng là đánh vào 18 tầng địa ngục, cũng nhất định muốn đem ngươi cho vớt lên đến, lại hung hăng giáo huấn một lần. Để ngươi đối chính mình sinh mệnh như thế trò đùa. Lần này, không chỉ có thần thân cái kia quen thuộc tiếng nói vang vọng bên tai, thì liền Linh Nhi ngửa đầu nhìn qua trong ánh mắt, đều thu vào thần thân thiếu ra rõ ràng dung mạo. Trước một khắc còn rất có vài phần nữ cường nhân phong phạm Miêu Linh, tại tận mắt nhìn thấy thần thân từ trên trời giáng xuống một khắc này, nhất thời biến đến hai mắt đẫm lệ lên thiếu ra. Nguyên lai, trước đây vang vọng tại thần hồn thức hải bên trong cái kia một tiếng truyền âm, cũng không phải là hư ảo, càng không phải là Linh Nhi ảo giác. Chỉ bất quá, cái kia thời điểm thần thân khoảng cách nơi đây còn có tương đương cự ly xa tới lấy Miêu Linh thần hồn năng lực nhận biết đều không thể bắt được hắn trình độ. Ai kêu thần thân thần hồn cường độ viễn siêu tại Linh Nhi đâu? Hắn có thể thật xa liền bắt được Thanh Vân Phong phía trên hết thảy, có thể cái kia thời điểm Miêu Linh lại không thể tự nhìn đến hắn. Thật là thiếu gia. Sau một khắc, nàng lại không quản người khác ánh mắt, bay thẳng nhào vào thần thân trong ngực. Một đôi cánh tay ngọc chăm chú địa chế trụ đối phương lưng eo, dường như sợ buông lỏng tay, người trước mắt Nhi liền sẽ lại lần nữa rời hắn mà đi. Ô ô ô ô, thiếu gia, người rốt cục trở về. Thần thân một mặt nhu tình khẽ vuốt an ủi Linh Nhi hơi hơi rung động vai, ta trở về. Những năm gần đây, vất vả Linh Nhi, Miêu Linh gấp vội vàng buông tay ra, cắn trong hốc mắt nước mắt, chơi liều lắc đầu, không. Những năm gần đây, ta Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, đệ tử, còn có minh hữu nghĩa sĩ nhóm, đều vì thủ hộ nơi đây bầy vẫy vô tận nhiệt huyết. Cùng bọn hắn so ra, Linh Nhi lại có cái gì vất vả có thể nói. Thần thân khinh nhu vò đối phương đầu, tiếp theo tin tay khẽ vẫy, bá. Bạch quang chợt hiện một sát, mênh mông nhiều chứa đựng liệu thương, hồi khí loại mặc ngọc đan bình, tản ra hướng mỗi người. Chư vị, các ngươi hôm qua làm thủ hộ Thanh Vân Tông, thủ hộ chúng ta cộng đồng gia viên chỗ bầy vẫy nhiệt huyết, sau này. Bản tông chủ chắc chắn để nó mở ra vô cùng to lớn quả thực. Chạm đến trong tay vô cùng chân thực đan bình, nghe lấy đối phương cái kia leng keng có lực ngôn từ, nhìn lại tấm kia quen thuộc gương mặt, rất nhiều người đều là chậm rãi lấy lại tinh thần. Thật thần thân, trưởng giáo chí tôn, ha ha ha ha ha, trưởng giáo chí tôn trở về, tổng không uổng công chúng ta vì thế chịu khổ nhiều năm như vậy a. Trưởng giáo chí tôn trở về, ta Thanh Vân Tông, sẽ không còn e ngại. Đúng, mẹ hắn. Coi như chúng ta đối phó không tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đứng đầu cường giả, cũng nhất định phải làm cho còn lại những cái này dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng thiên cấp thượng tông trả giá đắt. Nghe đến nơi này, thần thân lại là Du Côn cười dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, đung đưa trái phải vài cái, hắc hắc hắc, không, vậy nhưng không đủ. Để dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng thiên cấp thượng tông trả giá đắt, là tất nhiên. Bất quá các ngươi cũng khi biết, mấy cái này thiên cấp thượng tông sau lưng, 89/10 đều đứng đấy nào đó một vị tam tông thất môn nhất tuyệt địa lão đại. Bọn họ ngân hàng động, rõ ràng cũng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa ngầm đồng ý, thậm chí là cổ vũ, nếu không phải như thế, bọn họ từ đâu tới lá gan, dám ở tam tông thất môn nhất tuyệt địa chỗ ngấp nghé hai đầu màu mỡ mỏ quặng chỗ tông môn, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nói đến đây, thần thân đột nhiên sắc mặt một nghiêm, như chôn ở thâm uyên dưới đáy kiên thạch, hắc ám mà âm trầm, bên ngoài bên trên những cái này tôm tép nhãi nhép, còn có sau lưng kìm nén ý nghĩ xấu nhi tam tông thất môn nhất tuyệt địa, đều phải trả giá thật lớn. Ông, xì, a, vầy lạp lạp lạp, theo thần thân vừa dứt lời, trên dưới quanh người, đột nhiên nhảy lên minh mông lôi năng. Vừa mới nuốt vào địa giai thượng phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan thuần dương tôn giả, nhất thời hai mắt ngưng tụ cái này, cỗ này huyền uy. Thất tinh huyền tôn, nghe đến nơi này, không ít huyền tu cảnh giới tại thất tinh tông giai trở xuống, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, tăng thêm thần thân vẫn chưa tận lực tạo áp lực tình huống dưới, liền đều không thể cảm giác đối phương quanh thân huyền uy sự khủng bố mọi người, đều là mạnh mẽ kinh hãi. Ta thiên A, thất tinh huyền tôn, cái kia, đây chẳng phải là bước vào trong truyền thuyết thiên tôn chi cảnh. Chậc chậc chậc, khó trách lấy lão phu cái này lục tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, đều không thể nào cảm giác trưởng giáo chí tôn huyền uy sâu cạn, nguyên lai là chênh lệch quá lớn gây nên A. Cũng không A, thật sự là hổ thẹn A hổ thẹn, vẻn vẹn trăm năm chi công, trưởng giáo chí tôn thế mà đã là cao quý thiên tôn chi thân. Ha ha ha ha ha, cái này chúng ta thật đúng là báo thù có hy vọng. Chương 2741 mồi, thần thân trở về, còn có cái kia tôn giai thất tinh thực lực triển lộ, để thanh vân chi đỉnh thương tổn nguyệt đan sen tất cả mọi người quét qua trước đó đổi bại hình thái, không khỏi ma quyền sát trưởng lên. Hắc hắc hắc, mình thanh vân tông, rốt cục có thể chuyển bại thành thắng, mà ta, cũng có cơ hội vì phụ thân báo thù rửa hận A. Trưởng giáo chí tôn, nhanh hạ lệnh A, chúng ta cái này xuất phát, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Đúng đúng đúng, con chó mưa lớn tông, vô tâm tông. Còn có ghê tởm nhất minh nhật tông, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt A. Lúc này, thần thân lại là nhẹ ép một chút cánh tay, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Các ngươi hiện tại trạng thái, thực không nên tái chiến, tối thiểu muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Huống hồ, bản tôn còn cho các ngươi chuẩn bị một số đồ tốt, chỉ còn chờ chắp tay dâng tặng, lấy nếm các ngươi dục huyết phấn chiến, không sờn lòng nghĩa tâm đâu. Chủ yếu nhất là, nói đến đây, thần thân mắt tinh híp lại, cái kia giống nhau ngọc trai đen trong mắt, đột nhiên chợt hiện ra hai đạo sát ý giạt rào hào quang, những cái kia thừa lúc vắng mà vào, liên thủ lại chèn ép chế tài, thậm chí xâm lược ta tông thế lực, tứ tán như sao. Nếu như chỉ như vậy một cái thảo phạt đến cửa, rất dễ đả thảo kinh xa. Ngược lại không bằng để bọn hắn chủ động tụ tập ở một chỗ, lại đến cái tận diệt. Hừ, ngươi muốn ngược lại tốt. Đột ngột, một cái hai tay đều là quấn có băng vải, giã tính 10 phần nữ tử, có một tên khác vết thương chẳng chịt, thậm chí đều đã vô pháp xuống đất đi bộ nữ tử, chậm chậm mà đến. Nàng này thân mang một bộ sư hổ lông chồn nguyễn giáp, cái kia tùy ý cắt chế y áo, còn có rất nhiều tàn khuyết không chỉnh chỗ, đến mức trần trụi ra mảng lớn gợi cảm màu vàng nhạt da thịt đồng thời, nhưng cũng đem nàng giã tính biểu dương không bỏ sót. Làm người ta chú ý nhất là nàng cái kia một đầu bảy màu sắc tóc dài, bị một cái bạo hoa gân châu tùy ý đâm thành bím tóc đuôi ngựa, thẳng rủ xuống tới cái kia tràn ngập lực cảm giác, nhưng lại không mất mỹ cảm bên hông. Phần lưng, một đôi to lớn, mà màu sắc sặc sỡ cánh lông vũ nhẹ nhàng chậm rãi vỗ, để cho nàng ngạo nhân dáng người ở giữa không trung rất nhỏ phập phồng, giống như thải phượng lâm thế, đúng là đem bá khí cùng xinh đẹp không có chút nào không hài hòa tập hợp vào một thân. Nàng không là người khác, chính là tước linh nhất tộc nữ đế, sau nhận huyết cáp nhảy linh hoạt thể chất linh nhi làm chủ tước tâm. Nàng từ trước đến nay là nhìn thần thân không thế nào thuận mắt. Mà cái này trăm năm đến nay, Thanh Vân Tông lại bị không ngừng chèn ép, chế tài, xâm lược, để tước tâm tận mắt nhìn thấy quá nhiều máu cùng lửa, sinh cùng tử, càng bao giờ cũng không cảm nhận được chủ nhân miêu linh hết lòng hết sức. Bởi vậy, làm thần thân bỗng nhiên xuất hiện tại tước tâm trước mắt lúc, nàng đương nhiên sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt nhìn. Đến mức nàng gánh vác lấy nữ tử kia, nguyên bản đồng dạng nắm giữ khuynh quốc khuynh thành tư sắc. Chỉ bất quá bởi vì vết thương chằng chịt, bây giờ bị băng vải bao khỏa đến càng cái bánh trưng giống như, chợt nhìn còn thật có chút khó phân biệt hình dáng. Nhưng nếu có người quen tỉ mỉ xem qua, vẫn như cũ có thể theo cái kia lộ non nửa tiếu nhan bên trong, nhận ra nàng này chính là Thanh Vân Tông môn hạ, trừ Miêu Linh bên ngoài, một tên khác nửa bước huyền tôn cấp cường giả, Đàm Nhã. Nhìn đến hai nữ thê thảm bộ dáng, thần thân không khỏi trong lòng một phẫn, mày kiếm gấp vặn. Chỉ nghe Linh Nhi ở bên thở dài, ai, Tước Tâm tỷ tỷ và Đàm Nhã tỷ tỷ đều là vì bảo hộ ta, mới bị Hạng Bắc U hỏa kính bị thương thành dạng này. Hạng Bắc U, vừa nghe đến cái tên này, thần thân càng là vô danh lửa cháy 3.000 trượng, ngươi nói là. Hạng Nam Nhâm cái kia hỗn chướng tỷ tỷ, còn từng ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, cùng ca động thủ một lần Hạng Bắc U. Chính là nàng. Linh Nhi chơi liều gật gật đầu, trong mắt hận ý khí thế to lớn, muốn không phải nàng làm âm chiêu, trong tay nắm giữ Hạng Nam Nhâm tự tay viết thư tín, tự xưng có việc gấp đến đây bái kiến cầu viện lời nói, Linh Nhi là tuyệt không có khả năng thả nàng dễ như trở bàn tay tiến vào Thanh Vân Phong. Ai có thể nghĩ, một trận sai tin, liền suýt nữa hại Thanh Vân Tông nhất triều lật úp. May mắn khi đó Thuần Dương Tôn giả tiền bối kịp thời đuổi tới, này mới khiến Hạng Bắc U bị thương mà chạy, giải trận này vô cùng lớn tình thế nguy hiểm. Nghe đến nơi này, thần thân đã là toàn thân lông tơ nhảy lên lửa, trong mắt tơ máu nhấp nhô, tốt ngươi cái Hạng Bắc U. Năm đó, cũng bởi vì Hạ Thiến Thiền sự tình, ta xem ở ngươi là Hạng Nam Nhâm tỷ tỷ phân thượng, mới không tính toán với ngươi, tha cho ngươi nhất mệnh. Lúc này, ngươi chẳng những không có mảy may thu liếm chi tướng, ngược lại càng làm trầm trọng thêm lên. Thần thân hít sâu tốt mấy hơi thở, rốt cục đè xuống trong lòng cái kia hận không thể trực tiếp lao tới Minh Nhật Tông, đem Hạng Bắc U chém thành muôn mảnh xúc động, hô cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn, đả thảo kinh xà. Nếu không, khó tránh khỏi sẽ để cho một số nửa ẩn nửa lộ ra hỏa từ đó ẩn nặc, may mắn trộm đến sinh cơ, đây cũng không phải là ca muốn kết quả. Ta muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, quyết không cho phép có nửa cái cá lọt lưới. Hạng Bắc U, phải chết, chỉ là hiện tại còn chưa đến thời điểm. Lúc này, nữ đế Tước Tâm gương mặt lạnh lùng, nói, ngươi mới vừa nói, muốn để những người xâm lược kia nhóm chủ động tụ tập lại, để cho ngươi một mẻ hốt gọn. Cũng không biết ngươi từ đâu tới lực lượng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy những tên kia thì nhất định sẽ án lấy ngươi ý đồ, theo ngươi tiết tấu đến hành sự. Thần thân nghe vậy, tự biết Tước Tâm đối với mình hoài có mấy phần oán khí, sau đó cũng không nóng giận, thản nhiên không sai đáp, chỉ bằng ta biết bọn họ muốn là cái gì. Ngay sau đó, hắn đổ rơi đầu ngón tay, đâm chặt cước phía dưới dẫm lên vị trí, những cái kia thiên cấp thượng tông nhìn chúng, không phải liền là chúng ta theo trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, thắng được hai đầu linh thạch huyền mạch sao? Như vậy hiện tại, ta còn thực sự liền đem cái này hai đầu linh thạch huyền mạch chắp tay nhường cho. Nghe đến nơi này, bao quát Linh Nhi ở bên trong tất cả mọi người, đều là trong lòng run lên, a. Cứ như vậy, chắp tay nhường cho, mọi người tất nhiên là biết, cái này hai đầu huyền mạch là năm đó thần thân cắm lập môn cờ, dẫn độ đến Thanh Vân Phong. Ai, từ khi Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta còn chưa kịp khai thác dẫn độ đến sơn môn dưới chân linh thạch huyền mạch, lại chờ đến loạn chiến chi thế. Đúng vậy a, chiến loạn cùng một chỗ, nơi nào còn có thời gian lấy quặng, chiết xuất. Cái này hai đầu, Thiên Xu cầm đất đầu danh, huyền mạch lắng động, góp nhặt đến giờ này ngày này, như có thể khai thác, tất có thể đạt được một khoản cực kỳ phong phú linh thạch tư nguyên a. Chẳng lẽ, thật nếu để cho những người xâm lược kia nhóm khai thác đi? Đón mọi người cực kỳ không cam lòng ánh mắt, thần thân lại là phong khinh vân đạm dẫn ra liền xuống khóe miệng, ha ha, mọi người không cần thiết cảm thấy không cam lòng, những cái kia linh thạch. Bọn họ không những ôm không đi, ngược lại sẽ thành vì bọn họ bùa đòi mạng. Chỉ cần trăm năm kỳ hạn chưa tới, ta Thanh Vân Tông chưa diệt, từng lập qua huyết thệ tam tông thất môn nhất tuyệt địa thì đoạn không dám vi phạm lúc trước lời thề, đối với ta Thanh Vân Tông dưới sự cai trị, bất luận cái gì hình thức tồn tại thể làm to chuyện. Nói cách khác, chỉ tại tương lai trong vòng 2-3 năm, tam tông thất môn nhất tuyệt địa là không biết nhúng chàm cái này hai đầu huyền mạch. Chúng ta biết điểm này, hắn tông môn đồng dạng biết được. Ở sau đó trong vòng 2-3 năm, người nào chiếm lĩnh Thanh Vân Phong, người nào liền có thể không ràng buộc, tùy ý khai thác huyền mạch linh thạch tư nguyên. Nói đến đây, thần thân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cái này đầy đủ mập, đủ lớn, mồi cần phải đủ để đem những cái kia nghe thấy được mùi máu tươi, cá mập hết thảy dẫn tụ tập ở đây địa a. Chương 2742, Thanh Vân Phong phía dưới. Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu trước đó, ca từng mang các ngươi đi qua một chỗ thần bí không gian, cái kia tên là Thải Thiên Vân Địa, tồn tại, chư vị nhưng còn có ấn tượng. Nghe xong thần thân lời ấy, rất nhiều Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử đều không từ tinh thần chấn động, nhớ đến, thần kỳ như thế chi địa, tin tưởng bất kể là ai, chỉ cần đi qua một lần, thì cả đời cũng sẽ không quên. Đúng. Đệ tử lúc trước có thể lập tức thành công, đều là bái nó kỳ hiệu ban tặng. Chẳng lẽ nói, trưởng giáo Chí Tôn ngài lúc này còn muốn mang bọn ta đi đến cái kia dường như có thể chậm lại thời gian tốc độ chảy huyền bí chi địa. Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, ta chính có ý đó. Lúc này Thanh Vân Tông, vốn là không nhiều đệ tử các trưởng lão, tại cái này trăm năm ở giữa, từng tràng ác chiến xuống tới, tổng số người lại giảm mạnh hơn phân nửa. Ngược lại bởi vì thụ chiến sự chỗ nhiễu, Thanh Vân Tông những cái này trưởng lão, các đệ tử tại cái này trăm năm ở giữa đều chưa từng rảnh rỗi khai thác mỏ quặng, đạt được linh thạch tư nguyên, chớ nói chi là bế quan thanh tu, tăng cao tu vi. Cho nên, Thanh Vân Tông tuyệt đại đa số tu giả huyền tu cảnh giới, cùng thiên su cầm đất tranh bá thi đấu trước đó so sánh, cũng không có gì thay đổi. Lấy thần thân bây giờ linh thạch số lượng dự trữ, đem Thanh Vân Tông may mắn còn sống sót trưởng lão, các đệ tử, liền cùng bọn hắn ra quyến, hết thảy đưa vào Thải Thiên Vân địa đợi cái 30-50 năm, cũng dư xài. Đã các người đều đã ăn rồi liệu thương, hồi khí loại đan dược, vậy liền đi Thải Thiên Vân địa bên trong cực kỳ tu dưỡng một thời gian. Đợi đến thích hợp thời điểm, bản tông chủ tự sẽ đem trong các người một số người phóng xuất, ban chỉ điểm, lại để bọn hắn đem linh thạch mang vào Thải Thiên Vân địa, cung cấp người khác các loại tu luyện sử dụng. Mặt khác các người có thể yên tâm, các người tại Thanh Vân Tông bên trong tất cả thân quyến, bản tông chủ cũng sẽ cùng nhau thu vào Thải Thiên Vân địa, dẫn bọn hắn rời đi Thanh Vân chi đỉnh. Chỉ chờ ngày sau nặng về quê cũ lúc, lại tìm những cái kia phá hư người quê hương của ta lũ hỗn đản tính toán tổng nợ. Nghe đến nơi này, vốn còn có chút nỗi lo về sau Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử, nhất thời như chút được gánh nặng. Nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng nói, tốt, đây thật là quá tốt. Ha ha ha ha ha, ta liền biết, trưởng giáo chí tôn tuyệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ta nhớ được, tiến vào Thải Thiên Vân địa tu luyện điều kiện tất yếu là ngũ hành linh thạch, con số cực lớn đến làm cho người ngạt thở ngũ hành linh thạch. Lúc này, trưởng giáo chí tôn lại vì bọn ta ra quyến, cam nguyện trắng trắng phí tổn rơi vô số quý giá linh thạch tư nguyên. Nếu như đem những linh thạch này, hết thảy tập trung vào trưởng giáo chí tôn một thân một người, hắn lại đem cường đại đến loại nào tình trạng. Nhưng hắn, cũng không có làm thế nào a. Thuộc hạ thay một nhà vợ con già trẻ, khấu tạ trưởng giáo chí tôn đại ân. Ai ai ai, nhanh lên, các ngươi cái này kêu cái gì lời nói. Thần thân vội vàng nhẹ lay động huyền uy, nâng lên những cái kia quỳ xuống dập đầu người đầu gối, nói các ngươi vì Thanh Vân Tông đại gia đình này đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết, ta cái này làm trưởng giáo chí tôn, tự nhiên cũng phải vì mỗi người các ngươi gia đình nhỏ phụ trách tới cùng. Hừ, bại hoại thân, lời này của ngươi cũng không tệ. Đột ngột, một đạo thanh thúy giọng nữ tự giữa không trung truyền đến, ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng mà rơi. Nàng cái kia xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt nhỏ, tinh xảo diệu linh ngũ quan, đen nhánh tóc dài rủ xuống đến yêu kiều một nắm vòng eo, tại một bộ nhiễm không ít huyết phú quần sam bọc vào, đã lộ ra hoạt bát thái độ khác nhau, lại bằng thêm một vệt sát khí. Nữ tử này không là người khác, chính là thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, biến thành Minh Nhật Tông khôi lỗ, sau lại bị thần thân cứu tiểu công chúa, Hạ Thiến Thiên. Đã nhiều năm như vậy, nàng xưng hô thần thân bại hoại thân thói quen sợ là sửa không được. Thiến Thiên muội tử, ngươi xem như trở về. Lúc này, nữ đế tước tâm một mặt vội vàng tiến lên, thế nào? Đón nữ đế tước tâm tràn đầy chờ mong ánh mắt, Hạ Thiến Thiên cuối cùng lắc đầu, khẽ thở dài, ai, vẫn là không có biện pháp. Ba ngày trước trận chiến kia về sau, các phương tông môn vây khốn ta Thanh Vân Phong binh lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại sử dụng lâm thời truyền tống trận, lại truyền tới khá hơn chút. Muốn dựa theo trước đó kế hoạch áp dụng phá vây, chỉ sợ. Hạ Thiến Thiền có chút tâm hỏng nhìn một chút cách đó không xa, thay trưởng giáo chí tôn, Miêu Linh, thấp giọng nói, chỉ sợ hy vọng xa vời. Ha ha ha, hiện tại cũng không cần đến, trước đó kế hoạch, cũng đều hoàn toàn không làm được đếm. Lúc này, thần thân một mặt hào khí phất phất tay, ca lần này, bình tĩnh có thể đưa ngươi nhóm bình an mang rời khỏi nơi đây. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Không bao lâu, Thanh Vân Phong dưới chân, nơi này, khắp nơi có thể thấy được trên mặt đất khắc họa lấy trận hình văn ảnh, rất nhiều nơi còn cắm có trận kỳ, trong gió chậm chậm chập chờn. Chính là những thứ này từ mỗi cái thiên cấp thượng tông liên thủ cứu tế mà xuất trận có thể, mới đưa Thanh Vân Phong hoàn toàn cô lập, bắt đầu phong tỏa. Cũng thua thiệt Linh Nhi bọn họ có thể dưới loại tình huống này, hết sức chèo chống gần trăm năm. Trên thực tế, các loại Thanh Vân Tông liên tục bại lui, cuối cùng tất cả đều bị ép lên cái này Thanh Vân Phong một núi chi địa bắt đầu, chiến đấu liền đã tiến vào thú bị nhốt thời kỳ. Mắt thấy Thanh Vân Tông cũng nhanh nếu không gánh được, nó cuối cùng thất bại cùng tiêu vong đã có thể mong muốn thời khắc, những thứ này liên thủ chế tài, xâm lược Thanh Vân Tông thiên cấp thượng tông nhóm, liền bắt đầu vì sau khi thắng lợi mỗi người lợi ích mưu đồ, tiếp theo bắt đầu tiêu cực biếng nhác lên. Thậm chí, một số tông môn ở giữa ngầm sinh bẩn thỉu, càng đem đầu mâu lặng lẽ đối cho phép bọn họ minh hữu huynh đệ. Loại này ở sau lưng đâm đao tử sự tình, thả ở đâu đều không mới mẻ. Nếu không phải là bởi vì cái này, Thanh Vân Tông những cái kia sớm đã đoạn tiếp tế tàn tật chi sư nhóm, chỉ sợ còn thật không nhất định có thể khiêng đến bây giờ. Lúc này, cả người khoác hắc lân trọng giáp, kiểu tóc lộn xộn trung niên tu giả, chính chỉ một tên gầy yếu lão già hùng hùng hổ hổ. Ân, nói cho đúng, là hai người này tại lẫn nhau phun. Phía sau bọn họ theo những cái này cùng môn tử đệ, tự nhiên cũng là trừng mắt lệch ra mũi, mắng là muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Con mẹ nó người đồ chó con, muốn không phải lão tử tính cảnh giác cao, chưa chừng liền để Thanh Vân Tông cái kia tiểu nương bì cho chặt rơi đầu. Ngươi, các ngươi tuyệt đối là cố ý, không cố gắng giữ vững Tây Bắc trận có thể, cố ý thả cái kia tiểu nương bì tiến đến lão tử doanh địa, muốn mượn đao giết người đúng hay không? Ngươi đánh giám, ha ha, ngươi cái này cũng có thể trách lão tử. Con mẹ nó ngươi dứt khoát chính mình nín phao nước tiểu đem chính mình nín chết, sau đó lại tại ta mưa lớn tông trên đầu, nói là lão tử đem ngươi cho giết thôi. Hai phe này thế lực cãi nhau rất lâu, mới bị một đạo khàn khàn quát chói tai âm thanh đánh gãy, thật tốt. Đừng quên, chúng ta có thể là có địch nhân chung, bây giờ đại địch chưa trừ, các ngươi cũng đã bắt đầu đấu tranh nội bộ. Hừ, đừng quên ba ngày trước trận kia ác chiến, bị chúng ta coi là hấp hối Thanh Vân Tông, quả thực là tại Miêu Linh cái kia hoàng mao nha đầu chỉ huy dưới, cho mình đến chàng đại đánh bất ngờ. Chương 2743, thất bại tàn niệm. Thanh âm khàn khàn kia phảng phất có chủng ma lực, đã mở miệng, liền để cãi lộn song phương cùng nhau giữ vững tình thế. Hắn tiếng nói, còn đang tiếp tục cái kia chiến dịch, Thanh Vân Tông mặc dù cũng tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta liên quân cũng là thương cân động cốt ra. Thử nghĩ một hồi, nếu như bây giờ, Thanh Vân Tông thừa dịp các ngươi đấu tranh nội bộ thời điểm, lại đến một trận tập kích bất ngờ, hậu quả phải làm như thế nào? Người nói chuyện, tay cầm một chiếc không tâm đèn lồng, người khoác cẩm phục ngọc đựng, mặc lấy ngược lại là cực kỳ coi trọng, nhưng hắn hình dạng cùng khí độ. Thật sự là xấu xí, nhếch nhác đến khiến người ta buồn nôn. Cái này không lớn không nhỏ lão già, họ gì tên gì ngược lại là không có mấy người biết, nhưng mọi người lại rất rõ ràng hắn một cái khác biệt xưng, tìm thi nhân. Bởi vì, cái này tướng mạo xấu xí lão già, thường xuyên tại ban đêm, dẫn theo trong tay hắn cái kia một chiếc không có nến tâm nhi đèn lồng, tìm kiếm tác tác tìm thi thể. Nghe nói tìm tới về sau, hắn liền sẽ lấy thi thể tinh huyết cốt tủy vì sáp, thắp sáng đèn lồng, lại một chiêu như vậy, người chết lúc còn sống, cực một phần nhỏ tu vi năng lượng, liền sẽ bị vị này tìm thi nhân chiếm làm của riêng. Dần ra, tới quen biết những cái này thiên cấp tông môn các cao tầng, thì tiến hắn một cái tìm thi nhân ngoại hiệu, ngày bình thường nếu như kính xưng, cũng sẽ gọi hắn một câu thi lão. Lúc trước, hạng Bắc U mượn danh nghĩa hạng Nam nhâm tên, đánh lén không thành, ngược lại bị thuần dương tôn giả đả thương. Thân chúng đốt hỏa chi lực trong ngắn hạn không cách nào khỏi hẳn, liền dứt khoát bỏ chạy về sau, lão đầu nhi này liền thành chấp trưởng Minh Nhật Tông công phạt Thanh Vân Tông trong đội ngũ lãnh tụ. Đừng nhìn lão nhân này dài đến xấu vô cùng, nhưng hắn tu vi, lại là tại cái này vây công Thanh Vân Tông rất nhiều thiên cấp thượng tông tu giả bên trong, số một tồn tại. Bất quá bây giờ, cái kia người khoác hắc lân trọng giáp, kiểu tóc lộn xộn trung niên tu giả, đã nhao nhao ra vô cùng lớn hỏa khí. Cho dù là thi lão lên tiếng, hắn cũng khinh thường bĩu môi. Đỉnh một câu, hừ, chỉ bằng hiện tại Thanh Vân Tông, 10 người 9 tàn tật, nơi đó còn có lại lần nữa triển khai tập kích bất ngờ tư bản. Cái kia thân mang hắc lân trọng giáp trung niên hán tử vừa dứt lời, lại nghe trước đây, tới cái lộn gầy còm lão đầu xùy không sai cười một tiếng, phốc ha ha ha ha, không mây chử a, không mây chử, người cái này giảng chuyện cười bản sự thực là không tồi. Còn nói cái gì người Thanh Vân Tông 10 người 9 tàn tật, cũng không biết mới là người nào, bị một cái tiểu cô nương mọi nhà đánh lén đắc thủ. Suýt nữa lấy tánh mạng. Lão nhân này trong miệng chỗ xương tiểu cô nương, chỉ tự nhiên là vừa mới bay trở về Thanh Vân chi đỉnh Hạ Thiến Thiền. Hạ Thiến Thiền đánh lén hắc lân trọng giáp hán tử, cũng chính là lão đầu trong miệng không mây trừ, bất quá là theo đạo mà làm. Dù vậy, chiếm hết tiên cơ Hạ Thiến Thiền, vẫn là bị cái này vô tâm tông hành quân tổng soái không mây trừ làm bị thương, lưu nửa người dưới huyết ngân. Lúc này, cái kia gầy còm lão đầu đắc thế không tha người, một mặt âm tiếu nói, hắc hắc hắc. Người con hàng này suýt nữa bị người hoàng mao nha đầu cho chặt không nói, thậm chí còn muốn đem chính mình vô năng oan uổng nổi đen vung ra ta mưa lớn tông trên đầu đến. Thi lão, ngài cho phân xử thử, con hàng này có phải hay không não tử có bệnh. Nghe xong lời này, thật vất vả đè xuống một chút hỏa khí không mây trừ, lại lần nữa nổi trận lôi đình, thả ngươi nương chó dám thối. Hắn chỉ gầy còm lão đầu cái mũi mắng, rõ ràng cũng là ngươi mưa lớn tông cố ý mở trận quang lỗ hổng, dẫn sói vào nhà, mưu đồ làm loạn. Mẹ hắn, thượng quan cây kinh giới, bổn tọa muốn cùng ngươi quyết đấu, không chết không thôi quyết đấu. Thượng quan cây kinh giới một mặt khinh thường lắc lắc đầu, cắt lão phu mới không biết chấp nhặt với ngươi. Thanh Vân Phong dưới, bây giờ đã là rối loạn, làm theo ý mình thiên cấp thượng tông nhóm, không có một cái nào là đèn cạn dầu, nhưng tránh thức vạch mặt ngược lại cũng không từng xuất hiện, dù sao bọn họ chuyến này mục đích, chỉ là vì nghiền ép Thanh Vân Tông, cầu được tài lợi a. Nếu là bởi vậy dựng vào chính mình quá nhiều hữu sinh lực lượng, đi cùng đều là thiên cấp thượng tông hắn tông môn phân cao thấp, ngu ngốc tài cán. Kết quả là, huyên náo hung hăng không mây trừ cùng thượng quan cây kinh giới, cuối cùng không có thật ra tay đánh nhau. Hai người kia tâm lý đều có mỗi người tính toán nhỏ nhặt, cuối cùng, không mây trừ lấy người bị thương tật làm lý do, yêu cầu ngày mai càn quét hành động đem chính mình cùng vô tâm tông binh lực, an bài ở cạnh hậu vị đưa. Thượng quan cây kinh giới thì tìm trận có thể tồn tại lỗ thủng, cần phải kịp thời tu sửa cớ, cũng muốn cầu tại càn quét hành động thời điểm, đem chính mình người về sau thả. Đến lúc này, những cái kia xem kịch các tông các cường giả hoàn toàn tỉnh ngộ, một cái hai cái đều hướng hai người ném đi xem thường thần sắc, nằm thảo, hai cái này tặc hàng. Ban đầu cho là bọn họ là muốn ồn ào túi bụi, sau cùng động thủ đánh nhau chết sống đây. Có thể kết quả là, bọn họ thế mà chỉ là vì tìm lý do, đợi ngày mai càn quét hành động thời điểm, đem chính mình người hướng phía sau an bài một chút. Mẹ hắn, quỷ tâm tư thật đúng là không ít ga. Ngô, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngày mai nơi đây tất cả thiên cấp thượng tông liên hợp khởi xướng, càn quét hành động hẳn là trận chiến cuối cùng a. Ngày mai các tông viện quân cũng đem toàn bộ đến, một khi quần khởi mà công, chỉ bằng bây giờ cái này phân mảnh Thanh Vân Tông, tất diệt không thể nghi ngờ. Nói đến đây, rất nhiều ngày cấp lên tông môn đồ, đều toát ra đại thắng sắp đến nhảy cẫng thần sắc. Trong mắt, tràn đầy nóng rực tham lam, ha ha ha ha, một khi công diệt Thanh Vân Phong, chúng ta liền có thể đạt được hai đầu linh thạch huyền mạch, hơn nữa còn là thiên xu, cầm đất xong vô địch linh thạch mỏ quặng. Chậc chậc chậc, coi như chúng ta nhiều như vậy nhà thiên cấp thượng tông đến phân, vơ vét đưa tới tay tư nguyên, cũng tất nhiên không ít ga. Hắc hắc hắc, so với những cái kia linh thạch tư nguyên đến, bổn tọa ngược lại là càng muốn hơn mấy cái kia ý trung nhân cô nàng. Thay Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn chi vị Miêu Linh, cái kia sau lưng có phi cầm cánh lông vũ cuồng dã nữ tính, cùng non nớt đồng nhan, nổ tung dáng người Hạ Thiên Thiên. Chậc chậc chậc, tất cả đều là cực phẩm, mỗi người mỗi vẻ cực phẩm a. Rất nhiều ngày cấp phía trên tông trưởng lão nhóm, đều cùng Thanh Vân Tông ác chiến gần trăm năm, càng là đã sớm ngấp nghé Miêu Linh, tước đế các loại mấy tên nắm chắc, nữ cường nhân mỹ mạo. Ngọn nguồn cùng nguyên thủy xúc động chinh phục muốn, khiến cái này giống được lũ gia súc mỗi một cái đều là tâm muốn bừng bừng như lửa thiêu. Chỉ chờ Thanh Vân Phong một phá, lão tử nhất định muốn thật tốt nhấm nháp mấy cái kia trái tim nhỏ mỹ diệu mùi vị, ha ha ha ha ha. Đúng đúng đúng, còn có một cái khác tên là Đàm Nhã, cũng là nhân gian cực phẩm nha. Chỉ tiếc trước đó bị Minh Nhật Tông hạng Bắc U Hỏa kính bỏng, trong thời gian ngắn chỉ sợ khôi phục không đến trước kia hoàn mỹ hình dáng. Này, vậy trước tiên đánh ngất xỉu, vụng trộm nhét vào nạp thú túi. Đợi ngày sau chữa khỏi vết thương, lại cái kia cái gì cũng không muộn mà. Hắc hắc hắc, người hiểu ta kém trưởng lão vậy. Thế mà, hôm sau trời vừa sáng, làm những ngày này cấp thượng tông các cường giả, hào hứng hừng hực giết lên mây xanh phong thời điểm, trước mắt cái kia vô cùng băng lãnh hiện thực lại tựa như một chậu nước đá, từ đầu rót đến chân người đâu. Người đều đi đâu, chương 2744, đến vượt nhiều càng tốt. Thanh Vân Tông người đâu, đều mẹ hắn chạy chỗ nào, Thanh Vân Chi Đỉnh. Các cái tông môn tu giả đều là không hiểu ra sao. Kỳ quái, chúng ta thiết lập ở Thanh Vân Phong bốn phía trận có thể, cũng còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thanh Vân Tông nhiều người như vậy, mà lại 10 trong đó có 9 cái đều phụ không nhẹ thương tổn, làm sao có thể tại dưới mí mắt chúng ta hư không tiêu thất. Đúng vậy a, đây con mẹ nó đến cùng phát sinh cái gì? Giờ phút này, mới lên không lâu ngày, nghiêng nghiêng treo ở giữa sườn núi. Nó cái kia bị trong núi tỉ mỉ vân, vặn vẹo tròn trịa màu đỏ cam gương mặt. Tựa như là đang cười nhạo bọn này thiên cấp thượng tông mê võng kẻ xâm lược đồng dạng. Nói tốt là càn quét hành động, các tông cường giả cũng đều tâm tâm đọc chờ đợi rất lâu, có thể kết quả. Mà ngay cả nửa cái bóng người nhi đều nhìn không đến. Mẹ hắn, cho lão tử tìm. Đúng, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu không bổn tọa không có cách nào đuổi theo đầu bàn giao. Chính yếu nhất là không thể để Miêu Linh, Tước Tâm, Đàm Nhã, Hạ Thiến Thiền cái này bốn cái cực kỳ tiềm lực cô gái trẻ tuổi cho trốn. Các nàng thế nhưng là trưởng giáo chí tôn điểm danh muốn mang về. Trong lúc nhất thời, trèo lên mây xanh phong chi đỉnh cái các tông môn tu giả, đều là thần hồn toàn bộ khai hỏa, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tỉ mỉ dò xét lên mỗi khắp ngõ ngách. Đợi đến ngày triệt để xuyên phá vân hải, theo giữa sườn núi nhảy lên tới đủ để quan sát toàn bộ Thanh Vân Phong đỉnh thời điểm, các tông các phái tu giả mới xám xịt quay về nơi này. Thế nào, không có, không tìm được, một người đều không tìm được, là... Một người đều không tìm được, lần này, các lộ xâm lược quân thủ lĩnh là một cái so một cái mộng bức, một cái so một cái khó hiểu, hắc. Lớn như vậy cái Thanh Vân Tông, mênh mông nhiều đệ tử cùng trưởng lão, còn có thể tập thể mất tích. Hừ, bọn gia hỏa này đều sớm bị chúng ta từng bước xâm nhập, nghiền ép đến cái này một tòa Thanh Vân Phong phía trên, truyền tống trận đều cho hắn cách trở, bọn họ còn có thể trốn đi nơi nào? Đúng vậy a, theo lý thuyết, chỉ là những cái này trưởng lão cùng đệ tử thân quyến người nhà nhóm nhân số, đều chiếm nửa bầu trời. Những người kia đâu, cũng không thấy a. Toàn cũng không thấy. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Phong, liền cái còn sống cầm điểu ngư thú tìm khắp không đến. Thao, thật đúng là như thấy quỷ. Đang lúc này, két, răng rắc, bành, bọn họ đặt chân Thanh Vân Phong chi đỉnh, ngọn núi đường trên mặt, đột nhiên rạn nứt ra hai đạo khe rãnh. Ngay sau đó, liền từ khe rãnh bên trong bắn ra năm màu quang bao hàm, còn kèm theo cực kỳ nồng hậu dày đặc huyền linh khí tức. Đây là ngũ hành linh thạch, thật là tinh khiết huyền linh chi lực, không sai, cái này nhất định là Thanh Vân Tông ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu phía trên, thắng được hai đầu linh thạch huyền mạch. Đúng, không nghĩ tới linh thạch này huyền mạch lại sẽ chủ động liệt địa mà ra. Xem ra, vô địch đại huyền mạch, quả thật không phải chúng ta tông môn đoạt được những cái kia tiểu huyền mạch chi lực chỗ có thể sánh được. Trong lúc nhất thời, các phương thiên cấp thượng tông các đại lão, không hẹn mà cùng từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Thanh Vân Tông còn sót lại nhân viên chấp nghiệp, ngược lại đưa ánh mắt về phía dưới chân hai đầu ngọn núi khe rãnh. Đây mới là Tam Minh Nhật Tông muốn lấy được nhất đồ vật a. Tay kia xách một chiếc không tâm đèn lồng, người khoác cẩm phục ngọc đựng, hình dạng lại xấu xí vô cùng thi lão âm trầm cười một tiếng, hắc hắc hắc, Thanh Vân Tông vô phúc tiêu thụ rất tốt huyền mạch tư nguyên, liền để lão tử thay hưởng dụng đi. Lúc này, còn lại các tông đầu lĩnh cũng đều chằm chằm chuẩn hai đầu tài nguyên khoáng sản huyền mạch, xem ra, một trận đàm phán, hoặc là một trận tử chiến, là không thể tránh né. Đương nhiên, tử chiến khả năng so với đàm phán đến, vẫn là thì nhỏ hơn nhiều, dù sao những ngày này cấp thượng tông chế tài, xâm nhập Thanh Vân Tông gần trăm năm, chủ yếu vẫn là vì cầu tài. Giữa lẫn nhau thực lực tương đương, đỉnh đầu chỗ còn treo lấy tam tông thất môn nhất tuyệt địa bực này quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm tình huống dưới, bọn họ tất nhiên là minh bạch hòa khí sinh tài tầm quan trọng. Dù sao cũng chỉ có 2-3 năm chiếm hữu quyền, vì thế tăng thêm thương vong, không khỏi cũng quá không đáng. Bởi vì 2-3 năm sau, trăm năm cấm thể vừa xong kết, đất này chỗ Thanh Vân Tông hai đầu linh thạch mỏ quặng, tất nhiên sẽ bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa thu hồi. Quả nhiên, không ra trăm hơi thở, các tông cường giả liền đều đạt thành nhất trí. Phân chia khu vực, tập thể khai thác, thỉnh thoảng có năng lực người nào nhiều đến, nhưng đều không cho ngầm chiếm một phương khác lợi ích. Nếu như ai dám vi phạm cái này mới xuất lô lấy quặng công ước, cũng chỉ có bị cùng mà vây chi phần. Kết quả là, thế lực khắp nơi vì có thể tại có hạn thời gian bên trong, khai thác đến càng nhiều linh thạch tư nguyên, liền không hẹn mà cùng hướng bản gia tông môn gửi thư tín, để bọn hắn nhanh phái nhân thủ đến đây. Đạo lý kia rất đơn giản, đến càng nhiều người, khai thác, gia công linh thạch quáng dấu hiệu suất cũng liền càng cao. Tại tam tông thất môn nhất tuyệt cấm thể hiệu quả thực tế, từ đó nhúng chàm cái này hai đầu huyền mạch trước đó, bọn họ có khả năng thu lấy lợi tốt cũng lại càng lớn. Bọn họ lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đã cắn thần thân bố trí xuống mồi. Cái kia đột nhiên rạn nứt ra mặt đất, lộ ra linh thạch huyền mạch, cũng không phải đơn thuần hiện tượng tự nhiên, mà chính là thần thân trước đó thì làm tốt tay chân mồi, dẫn cá cắn câu. Dù sao, huyền mạch chôn ở dưới đất, cùng phù hiện ở trước mắt trùng kích lực, là khác nhau rất lớn. Lúc này, khoảng cách Thanh Vân Phong gần nhìn dặm xa nơi nào đó. Một thiếu niên lang khóe miệng một phát, tự lời khẽ cười nói, ha ha ha, cái này đúng, tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh, triệu tập môn hạ càng nhiều tu giả tới đây lấy quặng đi. Hôm nay tụ đến Thanh Vân Phong xâm lược chi càng nhiều người, đợi hắn ngày ca về tới nơi đây thời điểm, một tổ đầu phân lượng mới càng nặng a. Thiếu niên này không là người khác, chính là hôm qua liền đem Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới, hết thảy thu vào Thải Thiên Vân Địa bên trong thần thân. Giờ phút này, hắn lấy không ai bằng thần hồn năng lực nhận biết, đem Thanh Vân Phong chi đỉnh hết thảy thu hết vào mắt về sau, vừa lòng thỏa ý gật gật đầu quay người, lăng không bay đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn kế hoạch đã đạt được. Bởi vì hắn cũng không có đối những cái kia thiên cấp thượng tông chọn đánh đến tận cửa, mà chính là khiến cái này địch tông cường người, chủ động tụ tới nơi đây. Cho nên đến tương lai lúc trở lại, thần thân liền đều có thể một bàn tay đem bọn hắn tất cả đều đập chết, lại không cần phải lo lắng những tông môn này cường giả hủy diệt, sẽ khiến tam tông thất môn nhất tuyệt địa đối thần thân cảnh giác. Đến lúc đó, bọn họ chết, thì sẽ trở thành một cái khó giải mê, một cái đâm vào tam tông thất môn nhất tuyệt địa vị trí hiểm yếu đâm, luôn luôn trong lòng đủ kiểu khó chịu, cũng không có chỗ xuống tay. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Có lẽ là bởi vì chiếm lĩnh Thanh Vân Tông những tông môn kia, quá mức hưng phấn quan hệ, cái này đều đi qua gần một tháng, bọn họ thế mà chỉ lo thêm phái nhân thủ đến đây lấy quặc, lại chưa từng đem Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử tập thể mất tích tin tức truyền ra. Cùng lúc đó, thần thân giấu trong lòng Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, các các đệ tử, lại một lần nữa đi vào tứ đại hung địa một trong lôi phạt chi tuyền. Chương 2745, cắn đỉnh, lăng tôn. Thượng, bổ lạp lạp, răng rắc xoạt. Lúc này, thần thân tại lôi phạt chi tuyền khu vực trung tâm, thảnh thơi quá thay duỗi người một cái. Hắn mắt thấy từng đạo lôi đình chi lực nện như điên tại thân, tiếp theo bắn ra mảng lớn lôi hoa, chính mình lại lông tóc không thương, đã cảm thấy trong lòng có cỗ tử thoải mái cùng thong dong. Ha ha, trở lại chốn cũ, cảm giác còn thật rất không tệ. Trước tiên đem người nào gọi ra đến đâu? Lúc đến bây giờ, tiểu bạch, xích thố bao gồm thú, cũng đã thói quen mới lên cấp tôn giai chi lực, có thể đối bọn hắn vận dụng đỉnh tôn 12 sao. Trừ bọn họ bên ngoài, Linh Nhi, Tước Tâm, Đàm Nhã, Hạ Thiến Thiền mấy người các nàng, cũng đầy đủ thực lực để, đỉnh tôn 12 sao, lực lượng tăng phúc hiệu quả sử dụng tốt nhất. Để cho ta tính toán, tiểu bạch, xích thố, Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên, A Phong, A Hoa, A Sơn, 7 cái. Lại thêm Linh Nhi bọn 4 người, dùng chung đi 11 cái. Cái cuối cùng đỉnh tôn 12 sao chi lực, có thể cho thuần dương tôn giả. Đỉnh tôn 12 sao, là thần thân đánh giết huyền quân lão quái về sau, bạo được thưởng đồ vật. 12 cái chứa cuồn cuộn tinh thần chi lực năng lượng đỉnh. Mỗi một chiếc năng lượng đỉnh nhỏ, đều bao hàm vô tận huyền ngọn nguồn chi lực, phân thuộc 12 mới từng tiêu tan biên giới ngôi sao. Tôn giai trở lên tu giả nuốt phục chi, có thể tăng lên trên diện rộng huyền tu cảnh giới. Khác bởi vì mỗi một đỉnh tôn bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực đều là các thành một phương, cho nên lặp lại phục dụng vật này không những không có lực lượng điệp ra hiệu quả, ngược lại sẽ dẫn phát ngôi sao huyền ngọn nguồn chi lực tại thể nội đối trùng hiệu quả, vạn mong thận trọng. Vật này phẩm chỉ có man tu cảnh giới đạt tới cửu tinh huyền tông cảnh trở lên nhân loại tu giả, huyền thú có thể ăn vào. Cửu tinh huyền tông cảnh phía dưới người ăn vào, chắc chắn bạo thể mà chết. Mặt khác, đỉnh tôn 12 sao bên trong ẩn chứa ngôi sao huyền ngọn nguồn chi lực, đối với man tu cảnh giới đã đạt thất tinh thiên tôn cấp tu giả tới nói, tăng lên hiệu quả đem diện rộng hạ thấp. Chính là bởi vì kể trên rất nhiều hạn chế, thần thân đem cái này đỉnh tôn 12 sao tác dụng tại hắn chiến sủng tọa kỵ, cùng Miêu Linh, thuần dương tôn giả bọn người, liền không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lựa chọn. Người khác, hoặc là tu vi không đạt được cánh cửa tuyến, hoặc là cũng là tu vi vượt qua đỉnh tôn 12 sao tác dụng lực hạn mức cao nhất. Lại hoặc là độ trung thành không đủ cao, lập trường còn chưa đủ kiên định. Tỷ như thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong bức hàng 7 cái sát quỷ môn tôn giai trưởng lão. Vẫn là trước hết để cho tiểu bạch bọn họ đi ra thử một lần a, dù sao bọn họ đã đạt tới tôn giai, không lại dùng trải qua lôi phạt, ta cũng dễ dàng hơn chiếu cố một số. Mà lại, căn cứ đỉnh kia tôn 12 sao đồ vật giới thiệu, tôn giai trở lên tu giả nuốt phục chi, càng có thể tăng lên trên diện rộng huyền tu cảnh giới. Tiểu bạch các loại thú đối ta trung thành vốn là không thể nghi ngờ, lại thêm thực lực bọn hắn, đều là có thể đem đỉnh tôn 12 sao hiệu dụng sử dụng tốt nhất, không thể nghi ngờ là tối lý tưởng. Thần thân nghĩ đến thì làm, tin giơ tay lên ở giữa, tiểu bạch các loại thú liền đều đã bị hắn triệu hoán mà ra. Ngay tại lúc đó, chòm sao Bạch Dương, chòm sao Kim Ngưu, chòm sao Song từ các loại 12 sao đỉnh, cũng bị thiếu niên này triệu hoán mà ra, phân bắn về phía chúng thú. Nhìn trước mắt cái kia nhỏ nhắn, bất quá to như nắm tay đỉnh hình dáng vật, bên trong còn trang lấy nửa hư nửa thực dê, trâu, hoặc là hai cái trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống như hình thái màu sắc rực rỡ huyền ảnh, chúng thú đều không từ tò mò. Lão đại, đây là cái gì ý tứ? Liên bản hổ thần đều chưa từng thấy qua. Tiểu bạch nhìn chằm chằm thần thân ném đến trước mặt nó chòm sao sư tử ngôi sao đỉnh, vẻ mặt thành thật nói chí ít lấy bản hổ thần trước mắt giác tỉnh huyết mạch chi lực, chưa từng thấy qua. Xích thố từ trên xuống dưới dò xét một phen trước mắt chòm nhân mã ngôi sao đỉnh, không khỏi phát ra tiếng phì phì trong mũi, hy vọng ruột ruột. Ta có thể cảm giác được, tiểu đỉnh này trong lò trang lấy năng lượng thể. Tựa hồ cùng ta có không thể tầm thường so sánh phù hợp lực. Nếu như có thể đem cỗ này năng lượng dung nhập bản thân, thực lực của ta chắc chắn phóng đại. Thần thân cười nhẹ gật gật đầu, không tệ. Đây là đỉnh tôn 12 sao, các ngươi chỉ có thể nhìn thấy nó biểu tượng, có thể ca lại có thể thông qua năng lượng sau lưng ẩn giấu, số liệu, nhìn ra cái nào ngôi sao đỉnh chi lực thích hợp nhất các ngươi. Xem ra đến bây giờ, xích thố, ngươi cùng trước mặt ngươi, tròm nhân mã, ngôi sao đỉnh độ phù hợp là tối cao, tin tưởng đem cỗ năng lượng này dung nhập thể nội về sau, ngươi thu hoạch cũng nhất định là lớn nhất. Nói đến đây, thần thân lại đưa ánh mắt về phía hám địa lôi ngưu A Sơn, nói A Sơn, ngươi cùng trước mặt ngươi, tròm sao Kim Ngưu, ngôi sao đỉnh chi lực độ phù hợp, cũng là kỳ cao, chỉ so với xích thố cùng, tròm nhân mã, ngôi sao đỉnh chi lực độ phù hợp thấp 3 phần ngàn. Nghe đến nơi này, tiểu bạch lại là không thuận theo, vội vàng tế tiến lên, dùng lông xù hổ chảo chỉ chính mình chóp mũi cái kia bản hổ thần đâu. Thần thân mỉm cười, Đối Tiểu Bạch nói, ha ha, người cùng, tròm sao sư tử, ngôi sao đỉnh chi lực độ phù hợp, mặc dù so với Xích Thố, A Sơn hơi thấp một bậc, nhưng cũng vững vàng chiếm cứ thứ ba vị trí. Nói xong, thần thân lại đưa ánh mắt về phía Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên các loại thú, mở miệng nói, còn lại ngôi sao đỉnh chi lực, cùng các người độ phù hợp đều là 8 lạng nửa cân trạng thái, ta liền tự mình làm chủ, cho các người bình tĩnh xứng đôi loại. A a a, lão đại, chúng ta là không phải lại có thể tu vi tăng vọt. Hàn Thiên Hổ một mặt kích động, lần trước thần thân đem bọn nó gọi ra chiến sủng, tỏa kỵ không gian, thì dùng dược tinh đan để chúng thú tu vi liên tiếp tăng vọt, cuối cùng tất cả đều tấn cấp đến tôn trên bậc. Lúc này, lại có một kiện kỳ vật trưng bày ở trước mắt, Hàn Thiên Hổ muốn không kích động cũng khó khăn. Hắc hắc, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, thần thân vung tay lên, bắt đầu đi, thân là ký chủ thần thân tâm khiến vừa ra, hệ thống chi linh phụng mệnh mà đi, nguyên bản lơ lửng tại chúng thú trước mắt các loại ngôi sao đỉnh, lần lượt tách ra lóa mắt linh quang. Ông, bạch, bạch, bạch, bạch, bá, chỉ một thoáng, ngôi sao trong đỉnh màu phát sáng linh thể huyền quang phóng đại. Sau đó, bọn họ phảng phất là đột nhiên sống tới, ào ào vọt đỉnh mà ra, thẳng lao vút hướng chúng thú huyền tinh bản nguyên chỗ. Làm các hình các loại ngôi sao đỉnh năng lượng chui vào Tiểu Bạch các loại thú thể bên trong lúc, thần thân thần hồn thức hải bên trong, liên tiếp vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chòm sao sư tử, ngôi sao đỉnh chi lực, để chiến sủng Tiểu Bạch thành công tấn cấp thất tinh thú tôn đỉnh phong. Đinh, chòm nhân mã, ngôi sao đỉnh chi lực, để tỏa kỵ Xích Thố thành công tấn cấp thất tinh thú tôn đỉnh phong. Đinh, chòm sao kim ngưu, ngôi sao đỉnh chi lực, để tỏa kỵ hám địa lôi ngưu A Sơn thành công tấn cấp lục tinh thú tôn. Đinh, chòm sao song tử, ngôi sao đỉnh chi lực, để chiến sủng Bạo Viên thành công tấn cấp lục tinh thú tôn. Đinh, chòm sao bạch dương, ngôi sao đỉnh chi lực, để chiến sủng Hàn Thiên Hổ đại hàn miêu thành công tấn cấp lục tinh thú tôn. Đinh, chương 2746, cắn đỉnh, lăng tôn. Trung, đinh, chòm sao cự giải, ngôi sao đỉnh chi lực, để tỏa kỵ Thâm Uyên hoa độc mãng A Hoa thành công tấn cấp ngũ tinh thú tôn. Đinh, chòm sao ma kết, ngôi sao đỉnh chi lực, để tỏa kỵ Liên Mục Long Lân Báo A Phong thành công tấn cấp ngũ tinh thú tôn. Đến tận đây, 12 cỗ ngôi sao đỉnh chi lực đã đi thất, cũng đã khiến thần thân 7 cái chiến sủng, tỏa kỵ tu vi tầng thứ đều là trên diện rộng tăng vọt. Bên trong, độ phù hợp xếp hàng thứ nhất Xích Thố, đang hấp thu tròm nhân mã ngôi sao đỉnh chi lực về sau, huyền tu cảnh giới trực tiếp từ đó trước tam tinh thú tôn đỉnh phong, tăng vọt đến thất tinh thú tôn đỉnh phong. Trọn vẹn 4 cái tinh cấp tốc độ tăng, để nguyên bản phục dụng dược tinh đan về sau, cùng nó cảnh giới tương đương Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên hai thú, đều là đã theo không kịp. Bất quá, chỉ cần không cùng Xích Thố cái này độ phù hợp tối cao yêu nghiệt so sánh lời nói, Hàn Thiên Hổ cùng Bạo Viên thực lực tăng phúc đồng dạng có thể nhìn. Bọn họ đều là từ đó trước tam tinh thú tôn đỉnh phong, trưởng thành đến bây giờ lục tinh thú tôn tầng thứ. Một bên khác, độ phù hợp xếp hạng thứ hai hám địa lôi ngưu, đang hấp thu tròm sao kim ngưu ngôi sao đỉnh chi lực về sau, cảnh giới tự trước đó nhị tinh thú tôn, một đường tiêu thăng đến lục tinh thú tôn. Nguyên bản cùng hám địa lôi ngưu A Sơn ở vào cùng một cấp độ A Phong, A Hoa hai thú, bởi vì cùng mỗi người ngôi sao đỉnh độ phù hợp không phải 10 phần lý tưởng quan hệ, cuối cùng thực lực đều là kẹt tại ngũ tinh thú tôn tầng thứ. Dù là như thế, hai thú đã làm mừng rỡ như điên, ta thiên A, ngũ tinh thú tôn. Ha ha ha ha ha, vạn vạn không nghĩ đến, vốn thú lúc còn sống, thế mà có thể trưởng thành đến tôn giai trung phẩm tầng thứ. Đúng vậy a, nhớ ngày đó chúng ta đều vẫn chỉ là huyền hoàng, ai có thể nghĩ cùng lão không hơn được nữa 100-200 năm khoảng chừng, cũng đã một tên hàng thật giá thật trung phẩm thú tôn. Ha ha, nói đến vẫn là lão Ngưu hắn vận khí tốt nhất, cao siêu ngôi sao đỉnh độ phù hợp, trực tiếp để nó trưởng thành là lục tinh thú tôn. Thì là, lão Ngưu, nhớ mời khách a. Bò, ò, không có vấn đề, lúc này, Liên Mục Long Lân Báo A Phong cố ý cầm móng vuốt đảo đảo đối phương châu eo, trêu chọc nói, chờ một chút, sự tình đầu tiên nói trước, ta cùng A Hoa cũng không phải chủ nghĩa ăn chay người, chúng ta muốn ăn thịt, hiểu không? Nói đến, trung thú bên trong buồn bực nhất, phải kể là Tiểu Bạch. Nguyên bản, hắn làm ngôi sao đỉnh chi lực độ phù hợp thứ ba tồn tại, dung hợp tròm sao sư tử tính đỉnh chi lực về sau, tu vi tăng vọt đến thất tinh huyền tôn đỉnh phong, cũng là vị trèo lên thượng phẩm thiên tôn cấp đại năng, cần phải hết sức cao hứng mới đúng. Nhưng vấn đề là, dung hợp tròm nhân mã Xích Thố, bây giờ đúng là cùng nó cái này đường đường hổ thần tu vi tầng thứ không khác nhau chút nào, cái này khiến Tiểu Bạch cảm thấy thật mất mặt. Hy vọng ruột ruột chim bồ câu trắng nhỏ a, người muốn thêm chút sức nhi đi. Xích Thố một mặt thần kỳ khoe khoang, không phải vậy. Chờ ta huyền tu cảnh giới phản siêu ngươi, chỉ sợ ngươi thì muốn biến thành Tiểu Bạch đệ đâu, hắc hắc hắc. Hừ, bất quá là độ phù hợp cao hơn ta một đầu, vận khí tốt thôi, có cái gì tốt đắc ý. Tiểu Bạch một mặt khó chịu lầm bầm một câu, Xích Thố lại là trêu chọc lấy chân cao vó, nhanh chân lăng không nói, ha ha, vận khí cũng là một phần thực lực, người không phục không được a. Ngươi, đang lúc này, một đạo yếu ớt thần niệm truyền âm vang tại chúng thú cùng thần thân thần hồn thức hải. Khô lão đại, Lạnh Lùng còn ăn càng nhiều, mời cho Lạnh Lùng tìm thêm chút tạo hóa thần thạch đến. Đến, xem ra Tiểu Bạch, Xích Thố hai thú phản siêu, cùng còn lại chư thú tu vì bỗng nhiên tới gần, để vừa mới xác lập trận chiến đầu tiên sủng chi vị không bao lâu thiên chủng thần khô, cảm thấy lớn lao nguy cơ. Đáng tiếc a, thần thân trước đây hỏi qua hệ thống chi linh, Lạnh Lùng cái này làm thiên chủng thần khô đặc thù tử linh tồn tại, cũng không thể thông qua dung hợp ngôi sao đỉnh 12 vị lực lượng tăng cao tu vi. Ân, nó muốn thăng cấp, chỉ có thể ăn tạo hóa thần thạch. Cho nên, cái này đồ tốt Lạnh Lùng thật đúng là vô phúc tiêu thụ. Lúc này, tâm tình thích nhất lãng, trừ thần thân ra không còn có thể là ai khác. Oa ca ca ca ca, ngôi sao đỉnh 12 vị dùng 7 cái, phối hợp trước đây, dược tinh đan, chi lực, liền đã, sáng tạo, ra 2 cái thất tinh huyền tôn đỉnh phong, 3 cái lục tinh huyền tôn, cộng thêm 2 cái tôn giai ngũ tinh tồn tại. Tính cả Lạnh Lùng cái này thất tinh huyền tôn, ca trong tay, thiên tôn cảnh cường giả, liền đã nhiều đến 3 người. Cái này cũng chưa tính còn chưa xuất quan đồ long tôn giả Viêm lão, cùng còn tại phá ấn giải phong giam cầm nhiều năm thần thú chi lực Huyền Vũ tiểu hắc. Thần thân càng nghĩ càng là kích động, khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn nhi, dù là chỉ là trước mắt đội hình, bây giờ Thanh Vân Tông cũng tuyệt không hư bất kỳ bên nào, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng chiến lược a. Thế mà, thôn vệ ngôi sao đỉnh chi lực, phục dụng dược tinh đan cuối cùng nhân số, còn xa không chỉ như thế a. Nghĩ xong, thần thân tin tay khẽ vẫy, đem Tiểu Bạch, Xích Thố một lần nữa triệu hồi không gian của mình về sau, lại vung tay lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, linh quang chợt hiện về sau, Miêu Linh, Tước Tâm, Thuần Dương tôn giả các loại trước đó đã quyết định tốt 5 người, liền bị thần thân gọi ra Thải Thiên Vân Địa. Thiếu gia, đây là địa phương nào? Miêu Linh một mặt kinh ngạc, cái này, tốt dày đặc thiên lôi chi lực a. Sớm hơn mấy ngày dùng qua địa giai thượng phẩm liệu thương đan, lại tại Thải Thiên Vân Địa bên trong điều dưỡng nhiều ngày, thương thế đã khỏi hẳn. Thuần Dương tôn giả lão mắt chợt sáng, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết tứ đại hung địa một trong lôi phạt chi tuyển a. Bổ lạp lạp, đang khi nói chuyện, liên tiếp hai đạo lôi đình ngang nhiên đánh xuống, lại đều bị thần thân tiện tay tiêu trừ. Tình cảnh này càng làm cho năm người vô cùng ngạc nhiên. Oa thiếu gia hảo lợi hại, tiện tay bãi xuống ở giữa, liền đem thiên lôi chi lực lay động tán vô ảnh vô hình. Miêu Linh tràn đầy kinh hỉ nói. Hạ Thiến Thiền cười đùa nói, a, bại hoại thân, từ biệt gần trăm năm, bây giờ gặp lại, ngươi trừ tu vi tăng vọt bên ngoài, tựa hồ còn giấu không ít bí mật u. Ngươi trên dưới quanh người lôi hệ huyền năng, hẳn là biến dị lôi nguyên tố a. Nữ đế Tước Tâm cùng Đàm Nhã cũng không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, Thiến Thiền muội tử nói đúng, 89/10 chính là bởi vì thần thân ngưng lộ ra đặc thù biến dị lôi nguyên tố chi lực, tiêu trừ thiên lôi. Chỉ bất quá, có thể tiêu trừ hoảng sợ thiên lôi biến dị lôi nguyên tố, cái kia đến cường hãn đến loại nào tình trạng. Thần thân lại không để ý mấy người ánh mắt kinh dị, tin tay khẽ vẫy, phối hợp lấy ra chứa đựng dược tinh đan Họa Lân Hắc hộp. Chanh này Lân Hắc trong hộp, nguyên bản chung chứa đựng 61 mai thiên giai thượng phẩm dược tinh đan, bởi vì Tiểu Bạch, Xích Thố các loại thú từng nuốt về sau, thần thân lại tặng cho Viêm lần trước mai, cho nên khi phía dưới liền chỉ còn 53 mai. Hai loại huyền đan, một người một cái cho Nhập Linh Nhi các loại nhân thủ về sau, thần thân quả khẳng định nói ăn bọn họ. Cái này, thật là nồng nặc đan dược linh uẩn. Thuần Dương lão tổ kiến thức cũng không ngắn, tay nâng lấy huyền đan, đôi mắt già nua chừng đến tròn trịa, sẽ không phải là trong truyền thuyết thiên cấp huyền đan a. Chương 2747, cắn đỉnh, lăng tôn. Hả, ha ha, ngài chính xác, cái này thật là thiên giai huyền đan, hơn nữa còn là thiên giai thượng phẩm, dược tinh đan. Sau khi phục dụng, có thể khiến tu vi phóng đại. Thần thân nói xong, lại từ không gian bao khỏa bên trong lấy ra điêu long hắc trong hộp trang lấy thần hộ đan, phân biệt bắn vào còn chưa hoàn toàn tấn cấp tôn giai Miêu Linh các loại nhân thủ. Ngay sau đó lời nói, Thuần Dương tôn giả bây giờ đã là tứ tinh huyền tôn cảnh, cùng tôn giai nhất tinh Tước Tâm, Hạ Thiến Thiền một dạng, đều không còn muốn trải qua lôi kiếp. Bất quá Linh Nhi, Đàm Nhã, hai người các ngươi tại phục dụng dược tinh đan, về sau, huyền tu cảnh giới chắc chắn đột phá nửa bước huyền tôn, chính thức đặt chân tôn giai. Các loại thiên đạo lôi phạt hạ xuống thời khắc, cái này thiên giai đại viên mãn, bán thần cấp, thần hộ đan thì có thể phát huy tác dụng, để cho các ngươi yên ổn độ kiếp. Nghe đến nơi này, mọi người đều là giật nảy cả mình, ta thiên A, bán thần cấp huyền đan. thần thân trong tay, cái kia thiên giai thượng phẩm dược tinh đan, trước đây đã tiêu hao mấy cái. Bất quá tổng cộng 19 mai thần hộ đan, cho tới bây giờ, vẫn như cũng là một cái không ít. Bởi vì Tiểu Bạch bọn họ trước đây đều chưa từng nuốt, quật cường lựa chọn tự mình phá quan, ngạnh kháng lôi kiếp. May ra bọn họ cuối cùng đều thành công, nếu không, thần thân chắc chắn hối tiếc không thôi, rất là tâm thảm thiết. Chính là bởi vì có cái này vết xe đổ, thần thân liền tại Linh Nhi bọn người há hốc mồm, kinh ngạc thời điểm, lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp đem những cái kia thần hộ đan đẩy mạnh các nàng trong miệng. Ngô ô ô, Đàm Nhã hơi sẵn giọng, ngươi làm gì nha? Thần thân nhún nhún vai, không có gì, sợ các ngươi bớt lấy không chịu ăn. Hiện tại tốt, tranh thủ thời gian nuốt vào dược tinh đan, chuẩn bị nghênh đón tấn cấp thời khắc đi. Lúc này, ngược lại là Thuần Dương Tôn giả trần chờ, thần thân tiểu hữu a, cái này thiên giai thượng phẩm huyền đan, lão phu sợ là nhận lấy thì ngại. Ai ngờ, thần thân lại là dửng dưng khoát khoát tay, ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, trước đó Linh Nhi đều nói với ta, nếu không có ngài trượng nghĩa xuất thủ, riêng là hạng Bắc U cái kia một kiếp, Thanh Vân Tông thì nhịn không quá đi. Cái này dược tinh đan tuyệt đối là ngài nên được. Nghe đến nơi này, lão đầu kia vẫn còn có chút do dự, ách, vậy lão phu muốn đem cái này mai dược tinh đan nhường cho ta Đổ Nhi Quan Vũ, có thể hay không? Thế nào lại hắn lời còn chưa nói hết, lại bị thần thân khoát tay đánh gãy, không dùng để, yên tâm, hắn đến lúc đó cũng sẽ có. Thực không dám giấu giếm, ta chính là vì tránh tai mắt của người khác, mới tận lực đem mọi người tấn cấp đất độ kiếp, tuyển tại lôi phạt chi tuyền. Ngài hẳn là cũng sớm đã có nghe thấy, lôi phạt chi tuyền nơi trọng yếu, tùy thời có ngày lôi hạ xuống, lực lớn khí bàng, uy năng không tầm thường. Đối với ta mà nói, có thể sử dụng tự thân thay các ngươi ngăn trở tia chấp phạm vi, tương đối có hạn. Cho nên lần này mới không có kiểm tra vô tuyển ra đến, đợt tiếp theo tất nhiên là có một chỗ của hắn. Thuần Dương Tôn giả nghe vậy, lúc này mới hiểu gật gật đầu, thì ra là thế. Ngay sau đó, hắn liền không chần chờ nữa, đem cái viên kia dược tinh đan như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Không bao lâu, oanh long long long, bổ lạp lạp lạp, Linh Nhi, Đàm Nhã, song song phá quan tôn giai, dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt. Cùng lúc đó, lôi phạt chi tuyển biên giới bên ngoài, những cái này đến đây minh tưởng các tu giả, tựa như là giống như chim sợ ná, lập tức tứ tán chạy trốn. Trong miệng còn tràn đầy kinh khủng lầm bầm, không phải đâu, cái này lôi phạt chi tuyển lại bạo tẩu. Nghe nói ước chừng 2 tháng trước một lần bạo tẩu, đã nhấc lên lôi chiều sóng lớn, đem ngàn vạn tên khoảng cách tương đối gần quan tưởng người tươi sống đập chết. Việc này ta cũng nghe nói, bọn họ tựa như là vì cướp đoạt mấy tên huyền tông lão tổ không gian huyền giới bên trong tư nguyên, kết quả ngược lại đem mạng nhỏ mình nhi cho góp đi vào. Đi mau, trốn xa chút, trời mới biết lúc này lôi phạt chi tuyền, bạo tẩu sẽ có nhiều hung mãnh. Vẫn là nhỏ mệnh nhi quan trọng a. Lúc này thời điểm, thân ở lôi phạt chi tuyền khu vực trung tâm thần thân, đang bận vì Linh Nhi bọn người ngăn trở không phải độ kiếp thiên lôi chi lực. Một bên, sớm đã tấn cấp tôn giai, không cần độ kiếp Thuần Dương Tôn giả, nữ đế Tước Tâm, còn có Hạ Thiến Thiền, đồng dạng là đầy rẫy kinh hỉ. 6. Lục Tinh Huyền Tôn đỉnh phong, Thuần Dương Tôn giả chơi liều nuốt nuốt bôi lên, một mặt không thể tin, chỉ thiếu chút nữa, bổn tọa liền đem bước vào Thất Tinh Thiên Tôn chi cảnh a. Nữ đế Tước Tâm cùng tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền cũng đều là đôi mắt đẹp chạm sáng, cái trước tấn cấp đến tôn giai tứ tinh trình độ, cái sau nghiệp đã trở thành một tên hàng thật giá thật tam tinh huyền tôn. Theo như cái này thì, nữ đế Tước Tâm huyền tu tư chất, vẫn là muốn so tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền hậu đãi không ít. Bổ lạp lạp, răng rắc xoạt, cũng không biết qua bao lâu, Đàm Nhã cùng Miêu Linh lôi kiếp tuần tự liền ngưng. Mọi người đều biết, cùng một cảnh giới khi độ kiếp, dẫn rơi thiên đạo lôi phạt số lượng càng nhiều, huyền tu thiên phú thì càng mạnh, về sau trưởng thành tính cũng liền càng cao. Hiển nhiên, Miêu Linh so Đàm Nhã tiềm lực cao hơn không ít. Tứ tinh huyền tôn, đỉnh phong, Linh Nhi có chút kinh hỉ nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Tam tinh huyền tôn đỉnh phong, Đàm Nhã cũng rất cảm thấy mừng rỡ. Thần thân lại là thầm buông lỏng một hơi, hô, xem ra thần hộ đan xác thực dễ dùng, Linh Nhi cùng Đàm Nhã đều không bày biện ra cái gì chật vật thái độ, thì thuận lợi vượt qua tôn giai lôi kiếp. Nghĩ xong, hắn mãnh liệt giương một tay lên, còn lại 5 kiện ngôi sao đỉnh phân đừng bắn đến mấy cái người trước mặt, tới đi, màn kịch quan trọng vừa mới bắt đầu. Cái này, đây là cái gì? La Lị Hạ Thiến Thiền đôi mắt đẹp chớp liên tục, hiếu kỳ nói. Thần thân lời ít mà ý nhiều giảng giải, đây là ngôi sao đỉnh 12 vị, có thể thông qua ngôi sao đỉnh chi lực, để cho các ngươi tu vi nâng cao một bước. Thứ này đối tôn giai tu giả hiệu quả tốt nhất, nhưng đối với huyền tu cảnh giới đạt tới thiên tôn cảnh người, hội giảm bớt đi nhiều. Hắn nói xong, vẫn không quên hướng Thuần Dương Tôn giả cười cười, ha ha, không thể không nói, ngài còn thật sẽ kẹt một chút. Lục Tinh Huyền Tôn đỉnh phong cảnh tu vi, vừa vặn có thể đem thứ này hiệu lực sử dụng tốt nhất. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, việc này không nên chậm trễ, cái này liền bắt đầu đi. Ông, một lời kết thúc, ngũ phương ngôi sao đỉnh cùng nhau dung ra yêu dã linh quang. Lúc này, thần thân lại ở trong lòng thầm nghĩ, Ngô Thuần Dương tôn giả các loại năm người, phân biệt cùng chòm sao Thiên Bình, chòm sao Bò Cạp, chòm sao Song Ngư, chòm sao Bảo Bình, cùng chòm sao Sử Nữ ngôi sao đỉnh độ phù hợp, cũng không tính là đặc biệt sáng chói. Muốn đến, bọn họ cuối cùng tu vi trưởng thành độ, cần phải cũng sẽ không có xích thố như vậy chói sáng, nhưng so với Hàn Thiên Hổ cùng Bạo Viên đến, có lẽ vẫn là yếu lược mạnh một số. Cũng không lâu lắm, tại thần thân lòng tràn đầy chờ mong dưới, ngũ đại ngôi sao đỉnh chi lực rốt cục hoàn thành cuối cùng dung hợp. Thuần Dương tôn giả, a không, bây giờ đã bước vào tôn giai bát tinh đỉnh phong cảnh hắn, cái kia được xưng Thuần Dương Thiên Tôn mới là. Đồng vị liệt kê Thiên Tôn chi cảnh, còn có huyết cáp nhảy linh hoạt thể chất, trong mấy người huyền tu tư chất tốt nhất Miêu Linh, thất tinh huyền tôn đỉnh phong. Nữ đế Tước Tâm, cũng sơ bộ bước vào thất tinh huyền tôn chi cảnh. Ngoài ra, Đàm Nhã thành công tấn cấp đến lục tinh huyền tôn trong phạm vi tầng thứ, Hạ Thiến Thiền thì bước vào tôn giai ngũ tinh chi đỉnh. Đến tận đây, đỉnh tôn 12 sao, để 12 tên huyền tu thú tu đều là dựa vào cắn đỉnh chi lực, ngạo nghễ lăng tôn. Chương 2748, mở ra Thiên Tôn Bảo Dương. Ta, trời à, bại hoại thân, ngươi cho chúng ta đến tột cùng là cái gì? Thế mà có thể đem huyền tu cảnh giới tăng vọt đến tình cảnh như thế. Tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền một mặt kinh ngạc hỏi, ngôn từ ở giữa, trừ sợ hãi thán phục, càng nhiều một phần không che giấu được mừng rỡ chi tình. Thần thân đại thủ bãi xuống, không cần nói nhảm nhiều lời, lúc này khoảng cách trăm năm cấm kỳ kết thúc, chỉ còn lại có hơn 2 năm mà thôi. Thời gian cấp bách, cần giành giật từng giây, lấy nghênh quật khởi cơ hội. Cho nên ta cái này đem các ngươi đưa về mầu ruộng vân chỗ, quen thuộc tăng vọt sau tu vi tầng thứ, mau chóng đem lực lượng trưởng khống đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nói xong, thiếu niên này gọn gàng mà linh hoạt vung tay lên, linh quang chợt hiện về sau, Miêu Linh bọn người liền lại lần nữa bị đặt vào thải thiên vân địa. Muốn nói huyền tu cảnh giới lời nói, thần thân bây giờ dùng dược tinh đan, đỉnh tôn 12 sao tạo ra một nhóm lớn tôn giai trung phẩm, thậm chí là tôn giai thượng phẩm cảnh cường giả, tuyệt không hư một phương nào tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong chiến lực. Nhưng lúc này còn có một cái để hắn cảm giác đến đau đầu sự tình. Huyền kỹ, thần thân những cái này không cách nào biến ảo hình người tọa kỵ, chiến sủng nhóm tạm thời lại không đề cập tới, trừ Đồ Long tôn giả Viêm người nước ngoài, hắn tu vi tăng vọt người, tại huyền kỹ uy năng cùng kỹ xảo phương diện này, còn đúng là không có cách nào cùng những cái kia tam tông thất môn nhất tuyệt địa đứng đầu cường giả chống đỡ. Dù sao người ta có hơn 3 vạn năm sung túc vốn liếng. Xem xét lại Thanh Vân Tông những trưởng lão kia, các đệ tử, cũng liền Miêu Linh cùng Đàm Nhã tu tập huyết phượng âm lộ kinh, bản đơn lẻ, địa giai thượng phẩm đặc thù công thể, công pháp và huyền kỹ ngậm vào một thân, không yếu hơn người. Hắn đệ tử, các trưởng lão hiện giai đoạn nắm giữ huyền kỹ, dùng tới đối phó tầm thường thiên giai tông môn, tất nhiên là không rơi vào thế hạ phong. Có thể cũng có ngày nếu dùng bọn họ đến đối kháng tam tông thất môn nhất tuyệt địa, thì khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Ngô, thật sự là không có gì con đường thu hoạch được bản đơn lẻ, cao phẩm cấp huyền kỹ. Thần thân hơi hơi nhíu lên mày kiếm, nhìn chằm chằm hệ thống cửa hàng mặt bảng nhìn rất lâu, đột nhiên bị một đạo ấn vào mí mắt nhấp nhô tin tức điều bắt được ánh mắt. Nhắc nhở, ký chủ trước mắt còn có một miệng, Thiên Tôn Bảo Dương, còn chưa mở ra. Ha ha, đúng, ca làm sao đem đoạt được, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, Thiên Xu bảng đầu danh hệ thống nhiệm vụ khen thưởng cấp quên. Nhớ năm đó, thần thân xuất lĩnh Thanh Vân Tông lấy được 99 ngày trụ cột đầu danh, lập tức thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng Vạn Pháp Quy Nguyên. Thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, đặc thù công thể, nuốt luyện sau không thêm kinh nghiệm. Đây là tập hợp đại thiên vạn giới, vô cùng vật chất thậm chí tinh thần lực ngưng tụ mà thành công pháp, am hiểu sâu thiên địa tạo hóa, vạn vật ngọn nguồn diệt chi phong phú công. Quen thành này công người, có thể khống chế đến hàng vạn mà tính pháp tắc chi lực, lại mỗi cái pháp tắc ở giữa sẽ không khiến cho mảy may bài xích hiện tượng. Luyện đến đại thành, thậm chí có thể dung hợp nhiều loại pháp tắc chi lực, tại huyền khí tu vi không thể đạt tới huyền thần cảnh trước kia, liền chính mình cấu trúc ra thần chi lĩnh vực. Nhập môn, quen thành người nắm giữ vạn pháp thân thể, từ đó thu hoạch được bị động hiệu quả, tất cả công hướng ký chủ, chứa phụ diện hiệu quả pháp tắc chi lực, suy yếu 15%, chứa có ích pháp tắc chi lực, tăng cường 15%. 1. Thần chi cướp bóc, ký chủ tại đối mặt một tên nắm giữ pháp tắc chi lực, cũng tại đối phương thi triển pháp tắc trong lúc đó đem đánh giết về sau, ký chủ có 1% đến 50% xác suất trực tiếp cướp bóc đối phương pháp tắc chi lực cho mình dùng. Cướp bóc xác suất thành công cao thấp, cùng ký chủ cùng đối thủ ở giữa cảnh giới kém có quan hệ. Cảnh giới kém càng lớn, đánh giết về sau, cướp bóc xác suất thành công càng cao. 2. Vạn pháp chi ao, tầm thường tu giả, huyền tôn cảnh lúc, cứu cả đời cũng khó có thể khống chế một loại pháp tắc chi lực, huyền quân cảnh lúc, pháp tắc chi lực mới dần dần bắt đầu thông dụng, bất quá bọn hắn có khả năng trưởng khống pháp tắc chi lực số lượng cũng vô cùng có hạn. Nhưng quen có vạn pháp quy nguyên người, khống chế pháp tắc chi lực số lượng đem không nhận tu vi hạn chế, chỉ cùng công pháp cảnh giới tương quan nhập môn cảnh lúc, nhiều nhất 100 loại pháp tắc tập hợp vào một thân. 3. Thần chi quán thông, làm ký chủ nắm giữ nhiều loại pháp tắc chi lực lúc, có nhất định xác suất phát động quán thông hiệu quả, đem một ít pháp tắc dung mấy thành một, tạo thành cấp bậc cao pháp tắc chi lực. Thậm chí, có thể cấu trúc ra huyền thần cảnh mới đặc thù lĩnh vực. Ký chủ trước mắt tu vi quyền hạn quá thấp, không biết. Chờ ký chủ tấn cấp đến huyền quân cảnh phía sau có thể được biết rõ. Trừ cái này thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ đặc thù công bên ngoài cơ thể, thần thân lúc đó còn phải một miệng thiên tôn bảo dương, có thể tùy cơ mở ra tài liệu quý hiếm, cực phẩm huyền binh, công pháp huyền kỹ, hoặc là đặc thù vật phẩm. Chỉ bất quá, khẩu này thiên tôn bảo dương tính chất, cùng thần thân lấy được 72 cầm đất đầu danh sau đoạt được địa vương bảo dương một dạng, cũng phải cần tự thân tu vi cảnh giới đạt tới nhất định tầng thứ, mới có thể mở đạt được đỉnh cấp đồ vật. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc về sau, thần thân tu vi xa chưa đạt tới trung phẩm huyền tôn chi cảnh. Lại thêm về sau hắn bị các tông cường giả một đường truy sát, kho hốt hoảng hoàng xâm nhập Nguyệt Quang chi lâm, lại tại cái kia có một phong cách riêng bên trong tiểu thế giới nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Cái kia thời điểm hắn, tánh mạng đều cơ hồ là ăn bữa nay lo bữa mai trạng thái, nào còn nhớ mình còn có một miệng thiên tôn bảo dương còn chưa mở ra. Thật chờ thần thân tại Nguyệt Quang chi lâm tấn cấp đến trung phẩm huyền tôn cảnh giới lúc, lại đã sớm đem việc này ném đến sau đầu. Muốn không phải hiện tại xem xét hệ thống cửa hàng bên trong đồ vật, trong lúc lơ đãng liếc về hệ thống mặt bảng góc trên bên phải, cái kia nhấp nhiều biểu hiện ra chữ nhỏ lời nói, thiếu niên này chỉ sợ còn không có nhớ lại thiên tôn bảo dương đến đâu. Thần thân chơi liều nuốt nước miếng, trong lòng vân động, nhớ ngày đó, ca mở ra, địa vương bảo dương, lúc, thu hoạch được đồ vật đều là được xưng tụng là có 102 kỳ vật. Thiên giai thượng phẩm sát hồn đoạt phách phù, qua thôi động, có thể thẳng nhiếp địch chi tâm hồn thần phách, nhẹ thì loạn thần thức, băng tâm trí, nặng thì sát dương hồn, lực đoạt phách, khiến tang hồn mà chết. Ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc chạy trốn thời khắc, chính là bởi vì ca thôi động chương này sát hồn đoạt phách phù, mới lấy đánh giết hồn môn trưởng giáo chí tôn hồn vô cực cái kia đạo phân thân. Trừ cái đó ra, địa vương bảo dương mở ra, thiên kỹ tiến phẩm khiến, để cho ta cầm đến đề thăng tiểu lý phi đao cùng lăng ba quỷ ảnh bộ kỹ năng cảnh giới. Cái kia, biến dị nguyên tố chuyển hóa lệnh thì bị ca dùng để thôn phệ dương hiến tốn, hỏa tinh năng lượng, tu vi theo lúc trước tông giai cửu tinh, tăng lên tới nửa bước huyền tôn. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có sau cùng một kiện, hỏa long chi tâm, còn chưa sử dụng. Truy nhớ năm đó, thần thân mở ra, địa vương bảo dương, thu hoạch đều là như thế không ít. Cái kia trước mắt khẩu này yên lặng nhiều năm, thiên tôn bảo dương, có thể khai ra đồ vật, chỉ sợ khiến người ta chờ mong. Thần thân mãnh liệt hít một hơi, suy nghĩ gấp động, nhanh chóng mở ra thiên tôn bảo dương. Chương 2749, bộ tập môn công cùng thiên tương vạn nghi kính. Đinh, xét thấy ký chủ trước mắt tu vi đã siêu việt tôn giai trung phẩm chi cảnh, thiên tôn bảo dương, mở ra đồ vật chất lượng, phẩm cấp, đều là lại là tối đỉnh phong lý tưởng trạng thái. Đinh, mời ký chủ lựa chọn bảo dương khai vật thiên về điểm. Hệ thống chi linh nói xong, thần thân trước mắt, thình lình thêm ra 4 cái kim sắc khung lúc sáng lúc tối tuyển hạng. Tài liệu quý hiếm, huyền khí huyền binh, công pháp huyền kỹ, đặc thù quỷ phẩm. Còn có thể lựa chọn chủ yếu mở ra cái gì loại hình đồ vật. Thần thân thấy thế làm sững sờ, có chút hít nghi hoặc hỏi, cái kia vì sao trước đây, ca tại mở ra, địa vương bảo dương, thời điểm, không thấy vòng này tiết. Sẽ không phải là hệ thống sơ hở a? Đinh, cũng không phải là như thế. Hệ thống chi linh ngữ điệu không một gợn sóng, phải biết, địa vương bảo dương, chỉ là ký chủ dẫy đến cầm đất bảng đầu danh phần thưởng. Tại phục vụ phẩm chất phương diện này, địa vương bảo dương, tự không cách nào cùng trời trụ cột bảng đầu danh thu hoạch tặng, thiên tôn bảo dương, so sánh. Hệ thống chi linh chi tiết đáp về sau, lại một lần nữa thúc giục ký chủ mau chóng điểm kích thiên về tuyển hạng. Thần thân suy nghĩ một chút ngô, thiên tôn bảo dương mở ra tài liệu quý hiếm, cực phẩm huyền binh, công pháp huyền kỹ, hoặc là đặc thù quỷ phẩm kết quả, đều là tùy cơ. Vậy liền trước mắt mà nói, ca cùng toàn bộ Thanh Vân Tông lớn nhất áp lực, đều đến tự tam tông thất môn nhất tuyệt địa, trăm năm cấm kỳ sau khi kết thúc xâm nhập. Nếu như thế, tăng lên Thanh Vân Tông tổng thể năng lực tự vệ không thể nghi ngờ là khẩn yếu. Muốn đến nơi này, thần thân quả quyết điểm tuyển công pháp huyền kỹ cái này một hạng. Đinh, ký chủ đã đem bảo dương mở vật thiên về điểm có khuynh hướng công pháp huyền kỹ. Đinh, mở ra đang tiến hành, kẹt kẹt, kẹt kẹt, tiếp theo sát, Nương theo lấy giận người mở đắp âm thanh, Thiên Tôn Bảo Dương chính là chậm chậm mở ra, trước nhãn linh mang bộc phát ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản đơn lẻ bộ tập công pháp, huyền kỹ, Nho Môn Lục Thập Tứ Nghĩa Cương, Tư So Thiên Giai Đại Viên Mãn, Bán Thần Chi Phẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản đơn lẻ bộ tập công pháp, huyền kỹ, Phật Môn 72 Tuyệt Kỹ, Tư So Thiên Giai Đại Viên Mãn, Bán Thần Chi Phẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản đơn lẻ bộ tập công pháp, huyền kỹ, Đạo Môn 108 Pháp, Tư So Thiên Giai Đại Viên Mãn, Bán Thần Chi Phẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Giai Đại Viên Mãn, Bán Thần Phẩm Huyền Trận Trận Bàn, Thiên Tương Vạn Nghi Kính. Lúc trước, thần thân mở ra Địa Vương Bảo Dương lúc, đạt được là 4 kiện kỳ phẩm, hôm nay Tôn Bảo Dương, vẫn như cũ mở ra 4 kiện kỳ phẩm. Khác biệt phương tiện ở chỗ, xác nhận định hướng nhu cầu Thiên Tôn Bảo Dương, mở ra đồ vật, phần lớn đều trốn không thoát công pháp huyền kỹ cái này loại lớn. Chính là Nho ra diễn võ mà ra 49 nghĩa cương, từ 49 trồng trọt giai trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là nửa ngày phẩm bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ tạo thành. Bởi vì nó là bộ tập loại công pháp, huyền kỹ, bởi vậy đơn lấy ra nào đó một bộ, phẩm cấp chỉ ở địa giai trung phẩm đến nửa ngày giai ở giữa. Nhưng nếu tổng thể xem qua, tu chi, ngộ chi, dùng, liền sẽ dung hội quán thông, thay đổi một cách vô chi vô giác ở giữa đem một loại nào đó công pháp cùng huyền kỹ phối hợp uy lực phát huy đến cực hạn, thậm chí có khả năng vượt qua nó nguyên bản phẩm đoạn. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, cái này Nho Môn Lục Thập Tứ Nghĩa Cương mới có thể bị hệ thống chi linh đánh giá vì Tư So Thiên Giai Đại Viên Mãn, Bán Thần Chi Phẩm tồn tại. Trên thực tế, còn lại Phật Môn 72 Tuyệt Kỹ, Đạo Môn 108 Pháp, cũng đều cùng cái này Nho Môn Lục Thập Tứ Nghĩa Cương thuộc về cùng một cái tính chất. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, cái này thật đúng là ngủ gật thì có người đưa tới gối đầu. Thần thân lòng tràn đầy phấn chấn, mà lại bất luận trước mắt, Nho Môn, Đạo Môn, Phật Môn, ba nhà chi pháp cùng tồn tại ở Đại Thiên Vạn Giới Tam Đại Giáo Phái có quan hệ hay không. Chỉ nhìn một cách đơn thuần công pháp, huyền kỹ thuộc tính, đã thâu tóm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc bát đại huyền khí loại hình. Mà lại huyền kỹ chủng loại cũng là bách biến đa dạng, ta Thanh Vân đệ tử trong tông, các trưởng lão, luôn có thể từ đó tìm tới thích hợp nhất chính mình tới sửa quen. Thần thân càng nghĩ càng là hưng phấn, Linh Thạch lời nói, ta chỗ này ngược lại còn thừa lại không ít, đầy đủ Thanh Vân Tông mọi người tại Thải Thiên Vân Địa bế quan sử dụng. Bọn họ tại Thải Thiên Vân Địa bế quan tu luyện một ngày, liền tương đương tại bình thường thế giới khổ tu 50 ngày thành quả. Mà lại bọn họ bế quan tính tu 2-3 năm ở giữa, tu luyện cũng đều là chứa sách hồn, bản đơn lẻ, công pháp cùng huyền kỹ, cuối cùng hiệu quả bình tĩnh dù không sai. Đúng, nhìn xem cái kia bán thần phẩm, Thiên Tương Vạn Nghi Kính, lại là cái như thế nào tồn tại. Tâm niệm nhất động kiện, cái kia kính bản tin tức cặn kẽ liền đã hiện ra tại hơi mờ, chỉ có thần thân có thể thấy được hệ thống mặt bảng phía trên. Duy nhất một lần trận bàn, bán thần phẩm, có thể tại thế giới bao la bất luận cái gì nơi hẻo lánh, mở ra một mảnh nhìn gương lĩnh vực. Tại mảnh này nhìn gương lĩnh vực bên trong tu giả, tại tu luyện công pháp, huyền kỹ lúc, cũng sẽ ở bốn phía xuất hiện từng mặt chỉ có chính bọn hắn có thể cảm giác được đặc thù năng lượng kính. Tu luyện lúc, xem năng lượng kính lấy uốn nắn thân thể, biến báo pháp hiệu quả, sẽ để cho nhìn gương trong lĩnh vực mỗi một tên tu giả tại tu luyện công pháp huyền kỹ thời điểm, làm ít công to. Thiên Tương Vạn Nghi Kính năng lượng phạm vi bao trùm có hạn, lại chỉ có thể tồn tại 888 ngày tuyệt đối thời gian không biết bởi vì bất luận cái gì bên ngoài nguyên tố mà thay đổi. Nhìn đến nơi này, thần thân miệng đều cười không đóng lại được, oa ca ca ca ca, cái này, Thiên Tương Vạn Nghi Kính, hiệu quả, phối hợp ba môn bộ tập công pháp cùng huyền kỹ, quả thực tựa như là hoàn mỹ phù hợp hợp tác mà. Hệ thống chi linh, người nói cái này, Thiên Tương Vạn Nghi Kính, là bán thần phẩm trận bàn, ca tin. Nhưng trước đó Phật Môn 72 Tuyệt Kỹ, Đạo Môn 108 Pháp, còn có Nho Môn Lục Thập Tứ Nghĩa Cương, thấy thế nào đều đạt không tới Thiên Giai Đại Viên Mãn, nửa bước thần phẩm cấp bậc A. Người cũng đừng muốn mông ca, bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ phẩm cấp chênh lệch, cũng không phải số lượng nhiều một chút, thuộc loại sức tưởng tượng một số, liền có thể đền bù. Tựa như là 100 bản Thiên Giai bản đơn lẻ huyền kỹ, cũng chưa chắc có thể đổi lấy một vốn Thiên Giai thượng phẩm. Nhưng bất kể nói thế nào, ba môn bộ tập công pháp huyền kỹ cùng Thiên Tương Vạn Nghi Kính, vẫn là rất phù hợp trước mắt tình trạng nhu cầu. Ta lúc này liền mở một mắt, nhắm một mắt. Có thể nếu như tái phạm lần nữa, hừ hừ, vốn ký chủ cũng không có tốt như vậy nói chuyện a. Hệ thống chi linh im lặng một lát sau, trực tiếp nhảy ra hai hiển thị rõ khinh miệt từ, ngốc thiếu hai hàng. Hắc, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ngươi nói người nào ngốc thiếu hai hàng đâu. Ngô thôi thôi, ca hôm nay tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi. Thần thân ma quyền sát trưởng nói một mình, chờ Thanh Vân Tông mọi người đem cái này ngậm sách hồn bản đơn lẻ, ba môn, bộ tập tu tập hoàn tất về sau, ta còn có thể lấy ra thôn phệ, kiếm lời một khoản số lượng không ít điểm kinh nghiệm cùng kỹ năng điểm số. Chương 2750, dị giới vô địch hệ thống chương 2750. Đem ba môn bộ tập công pháp, huyền kỹ hết thảy thu vào không gian bao khỏa về sau, thần thân vuốt lên kích động tâm cảnh, thở dài một hơi, hô. Tại vận dụng ba môn bộ tập công pháp huyền kỹ cùng thiên tương vạn nghi kính trước đó, vẫn là muốn đem Thanh Vân Tông môn hạ, thực lực gần phía trước tu giả hết thảy tụ tập lại, tặng cho dược tinh đan. Ta Thanh Vân Tông nếu có thể lại nhiều ra chút huyền tông lão tổ, nửa bước huyền tôn, thậm chí tránh thức đứng hàng tôn giai cường giả, lại đi tu luyện, ba môn bộ tập, công pháp huyền kỹ, tăng lên biên độ không thể nghi ngờ hội càng thêm phấn khởi. Thần thân không có nghiêm túc, nghĩ đến thì làm. Bá, bá, bá, bá, bạch, tiện tay vung lên ở giữa, Ngân Tuyết Thiên Lang, Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng cái này bốn tên môn hạ thái thượng trưởng lão, cùng Tuần Dương Thiên Tôn Ái Đồ Quan Vũ, đều bị gọi ra Thải Thiên Vân Địa. Một lần năm người, là thần thân chỗ có thể vì bọn họ che chắn lôi phạt chi tuyển đột nhiên đánh xuống lôi lực chi cực hạn. Bọn họ vừa hiện thân, tiểu thanh niên Quan Vũ thì liên tục không ngừng hướng thần thân chắp tay ôm quyền, đa tạ thần đại ca để sư phụ ta ra ra đến một trận thiên đại tạo hóa. Sư phụ ra ra, đây cũng là Quan Vũ đối Thuần Dương Thiên Tôn độc có cá tính xưng hô. Thần thân mỉm cười, Thuần Dương tôn giả, a không, phải nói Thuần Dương Thiên Tôn lão nhân ra ông ta tạo hóa, người cũng có phần nhi. Chỉ bất quá bởi vì cảnh giới tính hạn chế, các ngươi đã không còn, đỉnh tôn 12 sao, trợ lực, chỉ có thể phục dụng dược tinh đan. Cuối cùng tuy nói không cách nào đạt tới Thuần Dương Thiên Tôn tầng thứ, nhưng trưởng thành biên độ vẫn như cũ đều có thể. Nói đến đây, thần thân đại giơ tay lên, dược tinh đan cùng thần hộ đan đều là đã bắn về phía 5 người, ăn nó, chờ đợi kỳ tích buông xuống đi. À đúng, sớm nói cho các ngươi biết một tiếng, trừ Quan Vũ bên ngoài, bốn người các ngươi đợi chút nữa trừ chờ đến kinh hỉ bên ngoài, khả năng còn sẽ có điểm đau. Nghe xong lời này, lại nhìn thần thân nhếch miệng lên cái kia tà du côn nụ cười, Ngân Tuyết Thiên Lang liền không khỏi một trận ác hàn, ta đi, ngươi cái này. Một cỗ tà ác cảm giác bước mặt mà đến a, không được, bản tông cũng không thể để ngươi cho hố. Gào, chợt nghe một tiếng sói chu, liền gặp nguyên bản biến ảo thành người hình Ngân Tuyết Thiên Lang, đột nhiên hiện ra chân thân. Nguyên bản tóc bạc râu bạc trắng tiểu lão đầu, bây giờ đã thành một đầu chiều cao 9 trượng, cao gần 5 trượng quái vật khổng lồ. Nó ẩm ướt cái mũi hừ ra trận trận vũ khí, hai cái hổ bạch kim sắc nhãn con người sáng ngời có thần, lộ ra không gì sánh kịp lệ khí cùng xảo trá. Hai cái dài nhọn cắm đầu mà tiến tai sói, đĩnh đĩnh đứng thẳng tại đầu hai bên, tựa hồ vĩnh viễn không biết tiêu nhỉu xuống, khuất phục tại người. Tại nó cái kia một thân rậm rạp màu xám bạc nồng dưới lông, bạo tạc tính bắp thịt đường cong có thể thấy rõ ràng, to lớn lực lượng cảm giác, sợ là đủ để cho tôn dưới bậc bất luận cái gì tu giả sợ mất mật. Cửu Kinh Huyền Tông đỉnh phong, thần thân khóe miệng dương nhẹ, ha ha ha, xem ra người cái này trăm năm qua vẫn là có thu hoạch, tu vi tinh tiến không ít ha. Ngân Tuyết Thiên Lang không khỏi mặt mo đỏ ửng, tâm đạo ta bất quá trưởng thành đến Cửu Kinh Tông giai chi đỉnh, ngươi ngược lại tốt, chỉ là trăm năm không thấy, trực tiếp thành một tên thiên tôn cảnh đại năng. Thật đúng là người so với người, a không, hẳn là người so sói, tức chết sói. Bớt nói nhảm, kia cái gì có đau hay không, mơ tưởng hù dọa ở bản tông. Chân thân trạng thái dưới bản tông, chính là liền nửa bước huyền tôn toàn lực nhất kích cũng dám đón đỡ. À thật sao, thần thân nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe miệng, vậy nếu như là thiên đạo lôi phạt chi lực đâu? Cắt chỉ là thiên đạo lôi, Ngân Tuyết Thiên Lang vừa định truyền dương lên uy phong mình đâu, ai ngờ nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy vị đạo có điểm là lạ, chờ một chút, người nói cái gì? Thiên đạo lôi phạt, đến tận đây, trăm hơi thở đã qua, dược tinh đan dược lực oành không sai phát tác. Ông, suy suy. Suy suy suy, chỉ một thoáng, Ngân Tuyết Thiên Lang cùng Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng bốn người, đều là cảm giác đến toàn thân kinh mạch, đan điền huyền phủ bên trong, đầy tràn cuồn cuộn huyền năng. Cái kia mênh mông nhiều năng lượng tựa như là sông phá miệng cống dòng nước lũ, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt liền đã tràn ngập toàn thân còn lại mỗi một tế bào. Cái này là làm sao cái tình huống? Ta vốn là thất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, nhưng vừa vặn nuốt dược lực phát tác về sau. Ta lại trong chớp mắt đột phá đến tông giai bát tinh, a không. Là cửu tinh, cũng không đúng, là cửu tinh đỉnh phong. Ta thân nương lạc, cái này nói một câu công phu, thì lại đạt tới nửa bước huyền tôn. Thanh Phong Dương một mặt thật không thể tin. Cùng lúc đó, cùng Thanh Phong Dương huyền tu thực lực không sai biệt nhiều Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng hai người, cũng là đầy mặt kinh ngạc, ta cũng giống vậy. Mà lại thể nội huyền uy tăng vọt tình thế vẫn chưa đình chỉ. Chẳng lẽ nói... Lão Phu hôm nay lại muốn đột phá huyền tông cảnh cực hạn, từ đó dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt, trèo lên đến tôn giai. Tại đỉnh đầu bọn họ chỗ, thần thân một bên giúp bọn hắn ngăn cản không phải lôi kiếp dẫn phát sét đánh chi lực, một bên thản nhiên không sai cười nhẹ, ha ha, ta nói qua sẽ có chút đau, dù sao cũng là thiên đạo lôi phạt chi lực a, coi chừng chút. Trước mắt, Thanh Phong Dương bọn người tu vi tăng vọt, thần thân lại là tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ, làm thiên giai thượng phẩm dược tinh đan, nếu như người dùng tự thân tu vi vốn là không cao lời nói, cái kia dược tinh đan dược lực bằng bạc, hội để bọn hắn huyền khí tu vi liên tục vượt đếm sao, thậm chí cả mười mấy ngôi sao cũng không nói chơi. Mặt khác, làm thiên giai thượng phẩm huyền đan, huyền tu cảnh giới chưa đạt tông giai người, sợ là liên phục dùng nó tư cách đều không có. Cho nên nói, huyền khí tu vi vốn tại tông giai thất tinh trên dưới Thanh Phong Dương bọn người, phục dụng huyền đan sau nhảy lên mấy cái tinh cấp, tiến mà trưởng thành đến tôn giai, đều tại thần thân trong dự liệu. Nhất làm cho thần thân để ý, là vốn là đã là nhất tinh huyền tôn cảnh Quan Vũ, có thể bị dược tinh đan dược lực xông lên cảnh giới cỡ nào. Ông toa toa, ầm ầm, oanh long long long, rất nhanh, bốn người đỉnh đầu lôi tuyền nhanh quay ngược trở lại. Tốt ngươi cái thần thân, trách không được ngươi nói trừ Quan Vũ tiểu hữu bên ngoài. Ngân Tuyết Thiên Lang hung hăng trợn mắt chừng một cái, hắn vốn là người mang nhất tinh huyền tôn chi cảnh, phục dụng đan dược về sau, cũng sẽ không dẫn phát phá quan tôn giai lôi kiếp a. Thần thân khóe miệng một phát, hắc hắc, thì nhìn ngươi da dày thịt béo có thể hay không kháng trụ cái này lôi phạt chi lực. Loại thời điểm này, thần thân còn có tâm tư nói đùa. Chẳng lẽ là Lương Tĩnh Như cho hắn dũng khí? Không, thực là cái kia mấy cái thần hộ đan cho hắn lực lượng. Có thần hộ đan giữ gốc, hắn tin tưởng, Ngân Tuyết Thiên Lang bốn người nhất định có thể bình ổn vượt qua lôi kiếp, tấn cấp huyền tôn. Rất nhanh, Quan Vũ tu vi tăng vọt tình thế trước hết vững chắc xuống. Hắn hít sâu một hơi, trong đôi mắt tràn đầy ức chế không nổi kinh hỉ, bốn, tứ tinh huyền tôn đỉnh phong. Chỉ chốc lát sau, độ kiếp mấy vị kia cũng có kết quả. Ngân Tuyết Thiên Lang trưởng thành đến tam tinh huyền tôn chi cảnh, Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng ba người, thì phân đà tại tôn giai nhị tinh trong phạm vi đến thượng đoạn ở giữa. Kinh hỉ sau khi, bọn họ giờ phút này nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng đều tràn ngập ước ao chi tình. Hắn thật sự là quá không nổi. Tầm thường thiên giai tông môn cũng hiếm thấy ra một vị huyền tôn đại năng, hắn lại có thủ đoạn đại lượng sinh sản. Chương 2751, phấn chấn. Thượng, Thanh Phong Dương bọn người cái gọi là đại lượng sinh sản tôn giai đại năng, thật đúng là tuyệt không khoa trương. Ban đầu là Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ các loại một đám chiến sủng huyền thú trèo lên đến tôn giai. Sau đó là Linh Nhi, Tước Tâm, Đàm Nhã các loại năm tên tôn giai, nửa bước tôn giai tông môn giường cột. Đến bây giờ, thì liền trước đây huyền tu cảnh giới gần như chỉ ở tông giai thất tinh trên dưới bồi hồi Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng bọn người cũng đều đã vị đến huyền tôn. Mà lúc đến bây giờ, thần thân đại lượng chế tạo tôn giai cường giả hành động, mới vừa tiến vào chính đề. Họa lân hắc trong hộp, tổng cộng 61 mai, dược tinh đan, chỉ cần là cho trung phẩm huyền tông cảnh trở lên tu giả phục dụng, trên cơ bản đều có thể xông phá huyền tông cảnh cực hạn, phá quan tôn giai. Thần thân trong lòng nhảy cẫng sau khi, lại khó tránh khỏi có chút tâm lo, chỉ là phá quan tôn giai cần thiết trải qua minh mông lôi kiếp, cực hung hiểm. Điêu long hắc trong hộp cái kia, thần hộ đan, số lượng, có thể còn lâu mới có được dược tinh đan nhiều như vậy, không cách nào bảo đảm mỗi một tên tu giả đều có thể thuận lợi lợi phá quan thành công, tấn cấp tôn giai. Huyền khí thế giới lưu truyền trăm hoàng nửa tông, thiên tông một tôn thuyết pháp, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Ngay thẳng đêm, cũng là 100 tên huyền hoàng cảnh tồn tại, cuối cùng có thể thành công phá quan, thuận lợi độ kiếp, tấn cấp đến huyền tông chi cảnh, bất quá nửa người, cũng chính là 1/200 xác suất. Nửa câu sau thiên tông một tôn thì càng hung ác, nói là 1.000 tên huyền tông mới có thể ra một cái huyền tôn. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, bất quá trước đây, ta ngược lại thật ra nghe Kim Hoa Thánh Nữ nói qua, cái này, trăm hoàng nửa tông, thiên tông một tôn, thuyết pháp, chỉ thích hợp với tuyệt đại đa số tầm thường tu giả. Giống những cái kia 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thiên cấp thượng tông, hoặc là đứng ngạo nghễ tại tu giới chi đỉnh, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bọn họ môn đồ phá quan tông giai, tôn giai xác suất có thể còn lâu mới có được như vậy thảm. Bởi vì, những thứ này số lượng lớn mạnh phái nhóm, tổng có thể tìm tới tăng lên độ kiếp xác suất thành công biện pháp. Trước đây, ta từng vì tất cả Thanh Vân Tông trưởng lão, đệ tử, cùng đợi ở thế tục giới ra, nhị thúc bọn họ luyện chế nuốt, cự ma cuồng huyết đan, cũng coi là một loại có thể tăng lên trên diện rộng độ kiếp xác suất thành công diệu pháp. Muốn đến nơi này, thần thân cuối cùng là ổn định tâm thần, các loại, thần hộ đan, dùng hết về sau, còn lại những cái kia nuốt, dược tinh đan, tu giả đến tột cùng muốn hay không lựa chọn độ kiếp thành tôn, thì lấy chính bọn hắn mục đích mà định ra đi. Ông bá, bá, bá, bá. Một lát sau, Thanh Phong Dương, Quan Vũ bọn người đều là đã bị thần thân một lần nữa triệu hồi Thải Thiên Vân Địa. Theo linh quang ảm diệt cùng hưng đốt giao thế chấp liên tục, mặt khác năm tấm gương mặt quen đã lặng yên trưng bày tại thần thân trước mắt. Đi đầu một người là cái tư thái thướt tha, khuôn mặt rảo cô gái tốt, liễu diệp vòng eo cực kỳ vừa nắm, cao to đùi ngọc cao gầy mà câu hồn, Liễu Như Yên. Tại nàng bên cạnh mấy bước có hơn, một cái sách lấy hồ lô rượu, tế ra huyền cánh trên không trung lảo đảo lão đầu, đồng dạng từng là Thanh Vân Tông giáp tam sơn chấp sự trưởng lão, tên là Chu Kính Ân. Từng có lúc, hai người bọn họ đều là nhìn lấy thần thân từng bước một trưởng thành tiền bối. Lúc này, cái kia ngày xưa bên trong nhìn như phản nghịch, kỳ thực tâm hồn bất khuất thiếu niên, đã trở thành hai bọn họ trưởng giáo chí tôn. Tại một ngày đã tương đương một năm nguyệt quang chi lâm bên trong ngốc rằng giặc trăm năm về sau, cái này đã từng thiếu niên lang tại Chu Kính Ân, Liễu Như Yên xem ra, tựa hồ biến đến càng thêm thành thục chút. Nhưng bất kể nói thế nào, thiếu niên này từng tại Thanh Vân Phong chi đỉnh triển lộ mà ra thiên tôn cảnh tu vi, đều bị hai bọn họ cảm giác sâu sắc xa không thể chạm. Còn lại ba cái triệu hoán mà ra nhân vật, càng là quen không có thể quen đi nữa. Bên trong huyền bay lên lão giả chính là lão nô Phúc Thuận, cũng có thể nói là thần thân cho tới nay đều tôn làm nửa một trưởng bối tồn tại. Tại trái phải, phân chớ đứng hai tên cầm đao, cầm kiếm nam tử, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm. Gần trăm năm không thấy gặp lại, nguyên bản thần thân có đầy mình lời nói, muốn cùng bọn hắn nói rông dài. Nhưng đột nhiên bổ gần hai đạo sấm sét, để thiếu niên này bỏ đi nguyên bản ý nghĩ. Lúc này, vẫn là trước để mấy người bọn hắn nuốt dược tinh đan cùng thần hộ đan, tấn cấp tôn giai thì tốt hơn. Thần hộ đan số lượng mặc dù kém xa dược tinh đan nhiều như vậy, nhưng bây giờ vẫn là thừa có hơn 10 mai. Thuận lão, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, vậy cũng là thần thân tuyệt đối trên ý nghĩa chính mình người. Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên, tại thần thân mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn bè cũ. Số lượng này có hạn thần hộ đan, thần thân tất nhiên là muốn trước gấp lấy bọn hắn sử dụng. Chỉ chốc lát sau, dược tinh đan dược lực đã phát tác. Tông giai lục tinh đỉnh phong, thất tinh đỉnh phong, bát tinh. Lúc này, huyền tu cảnh giới vốn là khó phân trên dưới Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bốn người, đều là cảm nhận một thanh cưỡi tên lửa cảm giác, tu vi cường độ cấp tốc tăng vọt. Tông giai bát tinh đỉnh phong, cửu tinh đỉnh phong, nửa bước huyền tôn. Ta thiên, còn không có kết thúc, mà lúc này, một đạo sấm sét nện xuống, thình lình bổ trúng cách đó không xa Thuận Lão. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm lần này lưu ý đến Thuận Lão bên này động tĩnh, trong lòng kịch chấn thật cường đại huyền uy. Thuận Lão đây là tại độ kiếp A, tôn giai lôi kiếp, không tệ, Thuận Lão tu vi, vốn là so người ta muốn cường hắn nhiều. Có vẻ như sớm tại 3-4 năm trước, hắn đã là một tên hàng thật giá thật bát tinh huyền tông đỉnh phong, khoảng cách cửu tinh chi cảnh chỉ cách xa một bước, trở thành gần với Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão đứng đầu, Ngân Tuyết Thiên Lang, tồn tại. Chỉ là bởi vì lão nhân gia ông ta làm người cực kỳ điệu thấp, mà lại cái kia, huyền binh sư, thân phận lại quá mức lóa mắt, lúc này mới che chắn huyền tu cảnh giới phun tỏa hào quang. Đúng, vốn là bát tinh huyền tông cảnh Thuận Lão, lần này phục dụng dược tinh đan, đạp phá tông giai chi đỉnh, dẫn tới tôn giai lôi phạt cũng hợp tình hợp lý. Đột ngột, Trương Nhất Đao mắt hổ một tròn, chờ một chút, ta cảm giác mình thể nội, dường như cũng có một cỗ cuồn cuộn vô biên lực lượng, đang muốn phá kén mà ra. Hắn ngửa đầu nhìn qua, chỉ thấy cửu tiêu phía trên lôi vân dần dần thành hình, tựa hồ là hướng về chính mình phương vị mà hình thành. Một bên khác, mặt mày như họa Liễu Như Yên cũng không khỏi khuôn mặt hơi trắng, thân sắc ngưng trọng, xem ra không chỉ là Thuận Lão, chúng ta cũng đem dẫn phía dưới tôn giai lôi phạt chi lực. Chỉ chốc lát sau, mọi người tại loại này đã có chút tâm thần bất định, lại có chút hưng phấn tâm cảnh bên trong, huy hoàng thiên lôi, đúng hạn mà tới. Răng rắc, oanh long long long, Liễu Như Yên bọn người cũng nghênh đón phá quan tôn cảnh thiên đạo lôi phạt. Phần phật rồi, toàn bộ lôi phạt chi tuyển cũng bởi vậy lại lần nữa sôi trào, rồi rào bốn phía lôi kình, chỉ một thoáng mang theo cuồng nhiên biển động, vỡ bờ khắp nơi. Cũng không biết qua bao lâu, chờ rảnh rỗi bên trong lôi vân nhà tán lúc, huyền bay tại hư không Thuận Lão bọn người, trên mặt đều là rào rạt lên vô cùng phấn chấn vui mừng. Chương 2752, phấn chấn. Hạ, tam tinh huyền tôn đỉnh phong, Thuận Lão ra sức nắm song quyền. Một mặt không thể chấp hành, ta chẳng những phá quan thành công, bước vào tôn giai, hơn nữa còn một bước trèo đến tam tinh đỉnh phong chi cảnh. Ngay sau đó, hắn bận bịu bay đến thần thân phụ cận, cúi đầu mà bái, lão nô có tài đức gì? Lão nô, đa tạ thiếu gia ân điển. Thần thân nhìn trước mắt vị này tấn cấp tôn giai về sau, thọ nguyên tăng vọt, đến mức bộ dạng xem ra đều trẻ trung hơn rất nhiều Thuận Lão, trong lòng cũng là vô tận hoan hỉ, hai ta ai cùng ai. Nhanh đừng có khách khí như vậy, nguyên bản Thuận lão huyền tu cảnh giới là muốn so Ngân Tuyết Thiên Lang yếu ớt nửa bậc. Có thể tại phục dụng dược tinh đan về sau, Ngân Tuyết Thiên Lang chỉ là tôn giai tam tinh trong phạm vi tu vi, Thuận lão lại cái sau vượt cái trước, vấn đỉnh tam tinh chi đỉnh. So sánh là bởi vì huyền thú cho dù biến ảo hình người, hấp thu huyền đan dược lực hiệu quả, vẫn như cũ thoáng kém cùng nhân loại tu giả gây nên. Lại nhìn Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, Liễu Như Yên, cùng Chu Kính Ân bốn người, bây giờ đều là đã thuận lợi bước vào tôn giai nhị tinh cánh cửa, so với Thanh Phong Dương, Đoạn Phi Hồng các loại mấy tên thái thượng trưởng lão đến, cũng chỉ là hơi kém một chút. Hơi chút hàn huyên về sau, thần thân liền lại lo liệu luân thế chi pháp, theo Thải Thiên Vân Địa bên trong gọi ra mấy người khác. Một tên thanh niên nữ tử, hạnh nhi mắt, loan nguyệt lông mày, cả người xem ra có chút thanh tú thanh mỹ, nàng chính là mới Thanh Vân Tông chấp pháp đường đường chủ, Pháp Di. Ở bên cạnh, theo nàng lão đồng sự Pháp Trinh, cái này nhìn như có chút thô lỗ kiêu ngạo tên lỗ mãng tử, thực tế lại là cái tâm tư cẩn thận thế hệ, lại bởi vì hắn vốn là cũ Thanh Vân Tông chấp pháp đường chấp pháp trưởng lão, nghiệp vụ phía trên ngược lại là cùng hình đường có phần có chỗ giống nhau, cho nên liền bị thần thân đề bạt đến hình đường phó đường chủ vị trí bên trên. Oa ha ha ha ha ha, không nghĩ tới đợt thứ ba thì đến phiên chúng ta từ biệt trăm năm, còn không vong ngã lão vương, đầy đủ anh em. Tướng mạo này cùng cái bạch diện thư sinh không sai biệt lắm, nói chuyện lại mang theo một cỗ vô lại, chính là Vương Đạo. Hắn lời nói nên vừa dứt, liền bị huynh Vương Dương một bàn tay xếp tại phía sau lưng, tức giận nói, ngươi làm sao vẫn là không biết lớn nhỏ. Nhìn thấy trưởng giáo chí tôn lễ phép chút, Vương Dương nói xong, vẫn không quên hướng thần thân ném đi một cái hơi có vẻ xấu hổ nụ cười, giải thích nói, khụ khụ, còn mời trưởng giáo chí tôn minh giám, đệ đệ ta hắn là bởi vì lúc trước cùng quay về Thải Thiên Vân Địa quan vô tán gẫu qua, biết được trưởng giáo chí tôn thần kỳ kỹ thủ đoạn, lúc này mới hội hưng phấn như thế. Thần thân nhìn lấy hai người bọn họ, cười nhẹ gật gật đầu, trong đầu tràn đầy quan tại quá khứ nhớ lại. Từng có lúc, Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ đều vẫn chỉ là Thanh Vân Tông môn hạ chân truyền đệ tử. Nhưng hôm nay, hai bọn họ lại sớm đã là chiến đường trẻ tuổi nhất lão đại. Huynh đệ hai người uy danh bất phàm, những năm gần đây, càng là tại bảo vệ Thanh Vân Tông trong tranh đấu, lập xuống qua không ít chiến công. Cái này cái yếm là ta, không, là ta, nó là Thản Nhiên Đào Hoa Hương, ta. Ngươi đánh rắm, cái kia rõ ràng là Hoa Lê Hương, ngươi đổ chó hoang trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhanh trả lại lão tử. Ngươi, hả, trưởng giáo chí tôn, thẳng đến lúc này, sau cùng hai cái bị truyền tống ra Thải Thiên Vân Địa ra hỏa, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Hai cái này vì một cái yếm nhỏ cướp đoạt đến mặt đỏ tới mang tai ra hỏa, trừ Vương Vĩ cùng Ngụy Súc bên ngoài, còn có thể là ai? Bây giờ đã phân khác đứng hàng Thanh Vân Tông đan đường, phù đường hai đại đường chủ hai người, vẫn là chó đổi không ăn cứt. Chính là bởi vì dạng này, tại thần thân đem bên trong một người gọi ra Thải Thiên Vân Địa thời điểm, một người khác chết bắt lấy cái yếm một nửa khác không chịu buông tay, mới bị cùng nhau nắm chỗ này. Thần thân lấy tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, người hai cái này bị ổi ra hỏa. Ách khụ khụ khụ, trưởng giáo chí tôn chào buổi sáng. Ách không đúng, phải nói trưởng giáo chí tôn giữa chưa tốt, hắc hắc hắc. Hai người này một mặt xấu hổ cùng thần thân chào hỏi, một mặt tiếp tục tranh đoạt. Rốt cục, xì, lạp lạp, a, ta tâm can bảo bối, bị ngươi xé nát, a cái rắm, rõ ràng là bị ngươi xé nát, đánh rắm, hỗn đản, đầy đủ, thần thân mặt đen lên quát, hai người còn có hết hay không? Lại nói nhao nhao, bổn tọa đem các ngươi hết thảy ném hồi Thải Thiên Vân Địa, thiên giai thượng phẩm, dược tinh đan cũng không có ngươi hai phần. Cái gì, thiên giai thượng phẩm huyền đan? Nghe xong lời này, Vương Vĩ cùng Ngụy Súc cùng nhau im ngay, ngược lại siêu một chút bay đến thần thân bên cạnh, một cái làm bộ dáng muốn vì hắn nắn vai đấm chân, một cái khác thì bày làm ra một bộ vò đầu đấm lưng tư thế. Hắc hắc hắc, cái kia, chúng ta không nháo, hết thảy nghe trưởng giáo chí tôn chỉ huy hành sự. Đúng đúng đúng, ta đại nhân đại lược, không cùng Ngụy Súc cái này bị ổi hàng tính toán, cái kia cái yếm nhỏ. Lão tử coi như là bị chó cắn nát, hắc người mẹ hắn làm sao nói đâu. Lão tử, thần thân mắt tinh chừng một cái, Ngụy Súc thì không thể không đem lời nuốt hồi trong bụng, một mặt tươi cười, ha ha ha, trưởng giáo chí tôn đều có thể giải sầu, thuộc hạ tuyệt sẽ không chấp nhặt với Vương Vĩ, cái kia cái yếm coi như là bị heo cho ủi nát. Thần thân trợn mắt chừng một cái, khác nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian theo ta nói làm. Chỉ chốc lát sau, sáu người đều là đã nuốt vào thần hộ đan cùng dược tinh đan. Thần thân trong lòng thầm động, trước đó đều là năm cái đến, hiện tại thêm ra một cái, bất quá nên vấn đề không lớn. Nếu không ta đang vì bọn hắn cản lôi hành tiến ở giữa, mở ra lăng ba quỷ ảnh bộ chính là. Răng rắc soạt, oanh long long long long, nào đó thời khắc, sáu người cộng đồng phá quan lôi kiếp, dung khắp cửu tiêu. lôi phạt chi tuyển chỗ mặt biển, cũng bởi vậy lại lần nữa sôi trào. Đợi Tôn Giai độ kiếp lôi quang lần lượt chôn vùi về sau, mọi người đều là lòng tràn đầy phấn chấn, cái này, đây cũng là Tôn Giai chi lực a. Vương Đạo thử nghiệm thu liếm huyền cánh, chân đạp hư không. Hắn phát hiện mình đúng như sách cổ truyền thuyết phía trên chỗ ghi chép như vậy, không cần huyền khí hóa dực, liền có thể lăng độ hư không. Bây giờ, hắn cùng huynh trưởng Vương Dương, cùng Pháp Di, Pháp Trinh hai người, đều đã trưởng thành là nhất tinh Tôn Giai đỉnh phong, cự ly này nhị tinh chi cảnh, cũng chỉ còn lại khoảng cách nửa bước. Mà tại nuốt dược tinh đan trước đó, huyền khí tu vi liền tại bọn hắn bốn người phía trên Ngụy Súc cùng Vương Vĩ, bây giờ càng là trực tiếp trưởng thành đến Tôn Giai tam tinh tầng thứ. Đơn thuần huyền tu thực lực lời nói, hai bọn họ đều đủ để cùng Ngân Tuyết Thiên Lang so sánh vai, ha ha, quá tuyệt. Huyền tu cảnh giới tăng vọt, để cho ta thần hồn tăng vọt. Huyền phù huyền đan kỹ nghệ cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Đợi ngày sau siêng năng tu luyện, bổn tọa huyền chức kỹ pháp nhất định có thể tăng lên mấy cái tinh cấp. Chương 2753, tuyệt vực thiếu chủ khác thường. Cái này về sau, Thanh Vân Tông còn có khá hơn chút tư chất kỳ giai, tu vi không tầm thường trưởng lão đệ tử nhóm, bị thần thân gọi ra thải thiên vân địa, tặng lấy dược tinh đan cùng thần hộ đan. Các loại thần hộ đan dùng hết lúc, thần thân hội liên tục cường điệu phá quan Tôn Giai tính nguy hiểm, để những trưởng lão kia, các đệ tử tự mình lựa chọn muốn hay không phục dụng dược tinh đan. Kết quả, thì liền cực kỳ cá biệt ngày bình thường điệu thấp nội liếm, lộ ra có chút lòng tin không đủ đệ tử, đều lựa chọn không thèm đếm xỉa liều một lần. Muốn đến cái kia vị đến Tôn Giai dụ hoặc, đối bọn hắn những thứ này từng có lúc, thật đúng là chỉ là huyền giai tông môn tu giả mà nói, là khó có thể tưởng tượng đại. Cuối cùng, 61 mai dược tinh đan, bỏ qua một bên thần thân chiến sủng, tỏa kỵ các loại thú không đề cập tới, cũng còn chế tạo ra trọn vẹn hơn 40 vị huyền tôn. Cái này bên trong, vẫn không thể nào tránh cho mấy cái tên trưởng lão cùng đệ tử, bởi vì thiếu thần hộ đan phù hộ, bất hạnh táng thân tại Tôn Giai lôi kiếp phía dưới. Nhưng tổng thể mà nói, trước mắt kết quả đã được xưng tụng là có 102 kỳ cảnh. Ngắn ngủi gần nửa ngày bên trong, thần thân quả thực là bằng vào dược tinh đan, đỉnh tôn 12 sao, cùng thần hộ đan hiệu quả, để Thanh Vân Tông thêm ra mấy tên thiên tôn cấp đỉnh phong đại năng, cùng hơn 40 vị đặt chân Tôn Giai mới lên cấp cường giả. Thật sớm đây hết thảy cũng chỉ có thần thân cùng Thanh Vân Tông trong môn chính mình người biết được. Nếu như để tin tức này để lộ ra ngoài, đừng nói là tham dự chế tài Thanh Vân Tông những cái này thiên cấp thượng tông, cho dù là ngạo nghễ tại thế tam tông thất môn nhất tuyệt địa, biết được này tin tức về sau, sợ cũng sẽ bị kinh ngạc đến ngủ không ngon giấc đi. Thế mà, thiếu niên áo trắng kia trong một đêm, liền chế tạo ra mười mấy tên Tôn Giai cường giả sự thật, đây đối với thần thân bản thân, thậm chí cả toàn bộ Thanh Vân Tông tới nói, cũng còn chỉ là mới bắt đầu. Như là đã hoàn thành độ kiếp, như vậy tiếp tục ở tại lôi phạt chi tuyển cũng không có ý gì. Huống hồ, nơi này dù sao cũng là tứ đại hung địa một trong, ca cũng không thể để người khác làm hộ pháp cho ta, chính mình tiến vào thải thiên vân địa bên trong tu luyện a. Vẫn là phải thay cái càng thêm ổn thỏa địa phương, thần thân nghĩ đến thì làm, mũi chân lăng không hư điểm phía dưới, hắn toàn bộ thân hình thuận tiện giống như một đạo kim hắc lộng lẫy hai đan sen kẽ đặc biệt cầu vồng, diệu hôm khác một bên, chớp mắt tức thì. Chờ hắn theo lôi phạt chi tuyển hạch tâm, bay đến bên ngoài thời điểm, nhưng không khỏi dưới đáy lòng thầm nghĩ, a. Những cái kia nối liền không dứt đuổi chỗ này, thậm chí có tốt một số người đều là lâu dài ở đây quan tưởng lôi kiếp tu giả đâu. Làm sao hiện tại một cái đều không nhìn thấy, ách, bọn họ liền điểm ấy kiên nhẫn đều không có, còn vọng tưởng có thể theo, lôi phạt chi tuyển, bên trong, quan tưởng được đến thu hoạch. Thật sự là nằm mơ, trên thực tế, thần đại quan nhân thật đúng là lầm biết những cái kia quan tưởng người. Bọn họ cũng không phải là mỗi người đều không có kiên nhẫn, không tiếp tục chờ được nữa, thật sự là bởi vì nơi này quá mức hung hiểm a. Trước đây, Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, đệ tử, một cái tiếp theo một cái phục dụng dược tinh đan, một cái tiếp theo một cái cảnh giới tăng vọt, dẫn lạc thiên lôi. Cái kia to lớn khuếch tán mênh mông lôi uy, để cho cả lôi phạt chi tuyển đều sôi trào lên. Những thứ này dư âm mặc dù đối với huyền tông cảnh, còn sống đã là đứng hàng Tôn Giai Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử mà nói, mảy may không ngại. Nhưng là đối với những cái kia đến đây quan tưởng, đại đa số huyền tu cảnh giới cũng còn dừng lại tại huyền hoàng cảnh tu giả tới nói, cũng là chàng cực kỳ hung hiểm tai giống như. Bọn họ không chạy, chẳng lẽ còn chờ lấy bị cao đến 100 trượng, ngàn thước lôi hải chỗ nuốt hay sao? Huyền tôn cường giả, tại cái này huyền linh đại lục phía trên trong lúc giơ tay nhấc chân nhất kích, khắp nơi đều sẽ ảnh hưởng quá lớn. Thì liền huyền tông đỉnh phong phá quan Tôn Giai lúc, dẫn dắt rơi thiên đạo lôi phạt chi lực, đều không ngoại lệ. Ngô, đến đón lấy đi nơi đó bế quan thanh tú tương đối tốt đâu. Thế tục giới ngược lại là cái không tệ chỗ, nhưng ta tổng lo lắng xuất hiện chỗ sơ suất, sau này cũng có ngày đem chiến hỏa đốt đến vô tội đại hạ vương triều. Ra ra, nhị thúc bọn họ đã là thói quen thế tục giới hồng trần phàm vật, vậy ta tự nhiên vì bọn họ trống lên một mảnh nhàn hạ tiểu thế giới, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không đi quấy rầy. Đột ngột, thần thân ánh mắt sáng lên, đúng, dứt khoát ngay tại cái kia quay về thế tục giới Tề Thiên Sơn mạch phía trên tìm một chỗ nơi yên tĩnh a. Trong tu giới người thói quen tu giới trong không khí ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh uẩn, dưới tình huống bình thường, tuyệt sẽ không trở về cái kia huyền linh chi tức gần như khô kiệt thế tục giới. Lui 10.000 bước nói, cho dù có tam tông thất môn nhất tuyệt địa người nhất định phải qua thế tục giới dạo chơi, Tề Thiên Sơn mạch ngang qua đại lục, đụng vào hắn ta tỷ lệ, cũng nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Quyết định về sau, thần thân liền lấy nhanh vô cùng tốc độ, thẳng đến Tề Thiên Sơn mạch mà đi. Hơn một tháng đi qua, giờ này ngày này Thanh Vân Tông, yên nhiên biến thành đã từng chế tài, ức hiếp tại nó tông môn điểm đào quáng. Phân chia tốt mỗi người khu vực về sau, các môn các phái, mênh mông nhiều trưởng lão đệ tử nhóm, liền ào ào đầu nhập lấy quạng đại kế. Bọn họ giành giật từng giây, chính là muốn tại trăm năm cấm kỳ kết thúc trước đó, mò đến càng nhiều linh thạch tư nguyên. Nói đến, ngày này trụ cột, cầm đất hai lớp quan quân hai đầu mỏ quặc, thật là mập mạp vô cùng, gần trăm cái thiên cấp thượng tông người đến phân, mỗi người cũng đều có thể vơ vét đầy miệng phì du. Đến mức một hai tháng trước, cái kia dường như hư không tiêu thất Thanh Vân Tông trưởng lão cùng các đệ tử. A, lúc này thời điểm, ai còn sẽ quan tâm bọn họ? A không, còn thật có người quan tâm Thanh Vân Tông. Hoặc là nói là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn thần thân động tĩnh. Thiên vọng tuyệt vực, trưởng giáo chí tôn đại điện, một trận cuồng hoan, đã tiếp tục 3 ngày 3 đêm, mới chậm chậm hạ màn kết thúc. Bởi vì ngay tại 4 ngày trước, thiên vọng tuyệt vực trước Nhâm thiếu chủ, cái kia mất tích nhiều năm, lại là tư chất kỳ giai, thiên phú dị bẩm thiếu tông chủ quân Mạc Thương, trở về. Nguyên bản tất cả mọi người coi là, sớm mấy năm đặt chân Nguyệt Quang Chi Lâm quân Mạc Thương thiếu chủ, bình tĩnh đã là giữ nhiều lành ít. Có ai nghĩ được, quân Mạc Thương đột nhiên liền trở lại, mà lại chẳng biết tại sao, hắn huyền tu thực lực tựa hồ cũng so trước đây cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, điểm này còn chưa từng xác minh, bởi vì không có ai dám đối với hắn vị này đã từng thiếu chủ xuất thủ, thì liền hắn cái kia một lòng muốn thay vào đó đệ đệ quân Mạc Truyền cũng không ngoại lệ. Mặt ngoài, quân Mạc Truyền đối với hắn vị này ca ca trở về là đủ kiểu mừng rỡ, thậm chí một vui vẻ, còn đem chính mình uống cái say mềm. Nhưng trên thực tế, quân Mạc Truyền tâm lý sợ là hận không thể ăn sống nuốt tươi đối phương, hỗn đản a a a. Hắn tại sao muốn chết trở về? Vì cái gì? Nguyên bản lão tử đều đã bố trí tốt hết thảy, thiếu chủ chi vị, muốn không bao lâu chính là ta. Nhưng hắn lần này đến, phế, trước đó chủ bị toàn mẹ hắn phế a. Lúc đến bây giờ, cuồng hoan 3 ngày 3 đêm đại yến, cuối cùng là tiến vào khâu cuối cùng. Lúc này, tông chủ trong đại điện ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống lấy một mảnh. Nhưng làm cho này chẳng ăn mừng chi yến nhân vật chính, quân Mạc Thương lại không tiếc dùng huyền khí bước ra tử lực, ra sức lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh như lúc ban đầu. Nhìn đến cái này khác thường một màn, chủ vị phía trên lười nhác nằm dựa vào trưởng giáo chí tôn không khỏi híp híp mắt, thương nhân huynh đây là cớ gì? Chương 2754, không tưởng tượng nổi người. Thiên vọng tuyệt vực, tông chủ đại điện, chủ vị phía trên, đã uống đến uống chưa đủ đô trạng thái trưởng giáo chí tôn, nhìn thấy quân Mạc Thương không tiếc lấy huyền khí bước ra tử lực một màn, không khỏi ánh mắt hơi kinh ngạc, thương, người đây là cớ gì? Phụ thân, hài nhi chỗ lấy có thể thoát khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm trói buộc, quay về ở đây, chính là được người cứu. Ồ, nghe đến nơi này, trưởng giáo chí tôn quân Tuyệt Tiêu nhất thời lão mắt sáng lên, vội nói có năng lực đem con ta cứu ra Nguyệt Quang Chi Lâm, hẳn là kinh tài diễm diễm thế hệ. Không biết hắn là thần thánh phương nào, ngươi a, vì sao muốn đến bây giờ mới nói, là cha cùng ngươi, làm sớm chút thời gian đến nhà gửi tới lời cảm ơn mới đúng. Quân Mạc Thương nghe vậy, lại là nhẹ lắc đầu, thần sắc có chút hít ngưng trọng truyền âm, phụ thân minh giám, hài nhi chỗ lấy không có tại trước tiên hướng ngài báo cáo việc này, một là bởi vì ngài gặp ta sau khi trở về, quá quá kích động, lúc này định ra đại yến. Thứ hai, căn cứ vị kia ân công nói, hắn cùng ta thiên vọng tuyệt vực, tựa hồ còn có chút khúc mắc. Ừm, lại có chuyện này, quân Tuyệt Tiêu hơi hơi vặn vặn lông mày, trong lòng thầm động, ta thiên vọng tuyệt vực, lấy ngạo nghễ chi tư bao trùm toàn bộ huyền linh đại lục, muốn nói xâm phạm nào đó cá nhân lợi ích, hoặc là có khúc mắc tông môn, vậy nhưng hay xảy ra. Chỉ bất quá, những tông môn kia tu giả coi như có ý nghĩ gì, phần lớn cũng chỉ dám trong lòng oán thầm. Có gan tử coi ta nhi mặt nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa cấp độ này tu giả a. Vừa nghĩ đến đây, quân Tuyệt Tiêu sắc mặt đã lặng yên âm trầm mấy phần. Phải biết, tam tông thất môn nhất tuyệt địa mặc dù đều là huyền linh đại lục người đứng đầu người, nhưng bọn hắn giữa lẫn nhau lại là cạnh tranh kịch liệt, ma sát không ngừng. Khác không nói, chỉ là cái kia ngàn năm một lần thiên xu cầm đất tranh bá thi đấu, tam tông thất môn nhất tuyệt địa ở giữa đều sẽ đấu cái mặt đỏ tới mang tai, người chết ta sống, lấy tranh đoạt đầu danh chi tôn có khả năng chiếm dụng linh thạch mỏ quặng tư nguyên. Cho nên, Quân Tuyệt Tiêu vô ý thức nhận định, cứu hắn nhi tử người nếu thật là lệ thuộc vào tam tông thất môn bên trong nào đó một phái, vậy đối phương động cơ thì 10 phần khả nghi. Kết quả là, cái kia màu xám trắng nguy đầu bất chi bất giác liền vặn thành cái chữ xuyên mắt, ngữ khí lãnh đạm hỏi, ngươi lại nói, cứu ngươi người kia, cùng ta Thiên Vọng Tuyệt Vực đến tột cùng có như thế nào khúc mắc. Trước đó Quân Tuyệt Tiêu còn xưng cái kia cứu nhi tử người làm ân công đâu, có thể chỉ trước mắt thì biến thành không tình cảm chút nào sắc thái người kia, đủ để thấy lòng hắn phía dưới dày đặc đề phòng cùng bài xích. Đang lúc này, Quân Mặc Thương lại lần nữa truyền âm lọt vào tai nội dung, lại là để vị này Thiên Vọng Tuyệt Vực trưởng giáo chí tôn, rất cảm thấy kinh ngạc. Hồi phụ tôn, ân công hắn tên là Thần Thân. Nghe được hai chữ này, Quân Tuyệt Tiêu hai mắt chừng đến tặc đại, thần thân. Sẽ không phải là cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, từng tham gia hôm khác trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu, cũng hái được đầu danh Thần Thân a. Quân Tuyệt Tiêu liên tiếp mấy vấn đề nói ra miệng, thần sắc lại là chấn ngạc, lại là ngạc nhiên, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn bao hàm có mấy phần chờ đợi đã lâu vui mừng. Trước đây, lão giả này từng tưởng tượng qua rất nhiều khả năng ân công nhân tuyển, cũng giả thiết qua bọn họ chịu ra tay cứu trợ Quân Mặc Thương đủ loại động cơ. Nhưng cuối cùng, Quân Tuyệt Tiêu vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đem hắn bảo bối nhi tử cứu cách hiểm cảnh, thế mà lại là ước chừng trăm năm trước, bằng sức một mình, đem tu giới chi đỉnh đều quấy cái long trời lỡ đất thiếu niên. Một bên khác, Quân Mặc Thương còn chưa bao giờ gặp hắn phụ tôn thất thố như vậy qua, tâm lý suy nghĩ, xem ra cái này thần ân công chỗ Thanh Vân Tông, cùng ta Thiên Vọng Tuyệt Vực có rất sâu liên quan a. Trên mặt, cái này dung mạo tuấn giật, thần sắc lãnh khốc thanh niên nam tử bỗng dưng gật gật đầu, không tệ, ân công hắn thật có đề cập tới, thiên xu cầm đất tranh bá thi đấu cái danh này. Nhưng cụ thể hơn khúc mắc, thần ân công cũng không có cùng hài nhi nói tỉ mỉ. Cụ thể khúc mắc sao? Quân Tuyệt Tiêu mặt mo phong vân biến ảo một sát, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha ha, cái này nhưng là nói rất dài dòng. Mà lại, tiểu tử kia không chỉ là cùng ta Thiên Vọng Tuyệt Vực có cái kia cái gọi là khúc mắc, đứng ngạo nghễ tại Huyền Linh Đại Lục chi đỉnh, tam tông thất môn nhất tuyệt địa cơ hồ đều muốn giết chi cho thống khoái a. Ồ, Quân Mặc Thương nhất thời đến hứng thú, phụ thân có thể hay không kỹ càng nói một chút. Quân Tuyệt Tiêu bỗng nhiên âm thanh một lát sau, rốt cục gật gật đầu, tốt a. Đã Thần Thân tiểu tử cứu tính mệnh của ngươi, cái kia bất luận tương lai ta Thiên Vọng Tuyệt Vực muốn thế nào đợi hắn, chí ít cũng nên để ngươi vị này thụ ân người trước biết được sự tình chân tướng. Nói xong, Quân Tuyệt Tiêu hai tay chấn động, năm ngón tay mở lớn. Xì vẩy, tiếp theo sát, từ ngón tay phun ra mấy đạo ngấn nước, hắn lại cũng là đem thể nội tử khí hết thảy bức đi ra, sau đó đứng lên ngoắc theo là cha đi một chút, chúng ta vừa đi vừa nói. Tuy nói Quân Mặc Thương là lấy thần hồn truyền âm phương thức ngôn từ thuật câu, nhưng Quân Tuyệt Tiêu vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là quyết định đem hắn bảo bối này nhi tử mang rời khỏi nhiều người phức tạp đại điện. Ai biết những cái kia say ngã trong mọi người, sẽ có hay không có lòng dạ khó lường thế hệ. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa ở giữa, cao tầng lẫn nhau thẩm thấu, cũng không phải chưa từng xảy ra. Thần thân sự tình quan hệ trọng đại, thậm chí liên lụy đến một kiện thần khí, Quân Tuyệt Tiêu tất nhiên là không hy vọng bị cách tường chi nhĩ nghe trộm đi đối phương động tính. Về phần hắn cái gọi là vừa đi vừa nói, thực cũng là đem Quân Mặc Thương đưa vào bế quan mật thất, lấy huyền trận chi lực vòng hộ, mới có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Không bao lâu, Quân Tuyệt Tiêu đã đem thiên xu cầm đất tranh bá thi đấu trong lúc đó, phát sinh ở Thanh Vân Tông cùng thần thân trên thân sự tình, một năm một mười nói ra. Sau đó hỏi, sự tình chân tướng ngươi đều là đã biết, cũng làm minh bạch, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đối thần thân tiểu tử ý quyết giết nặng bao nhiêu a? Mặt khác, hắn biết thân phận của ngươi sao? Quân Mặc Thương gật gật đầu, biết, là Nguyệt Quang Chi Lâm lòng đất cung điện bên trong, cái kia đập cấm ta lão già khốn nạn nói ra miệng. Dạng này a, Quân Tuyệt Tiêu lão mắt híp lại, lẩm bẩm nói, như vậy nói cách khác, thần thân cứu tính mệnh của ngươi, cũng giúp ngươi thoát đi Nguyệt Quang Chi Lâm lúc, liền chính miệng nhờ ngươi trở lại Thiên Vọng Tuyệt Vực về sau, xin tha cho hắn. Ha ha, tiểu tử này là muốn dùng nhân tình này, cho mình cùng Thanh Vân Tông đổi một đường sinh cơ a. Nghe đến nơi này, Quân Mặc Thương lại là một mặt nghiêm nghị lắc đầu, không. Thần ân công mặc dù cứu Hải Nhi, cũng theo cái kia huyền quân lão quái trong miệng biết được Hải Nhi thân phận chân thật, nhưng hắn cũng chỉ nói để cho ta tự giải quyết cho tốt. Thậm chí còn không để bụng nói cho ta biết, hôm nay từ biệt, ngày khác gặp lại có lẽ là địch không phải bạn, đến lúc đó cũng không cần thủ hạ lưu tình. Hắn thật như vậy nói. Quân Tuyệt Tiêu lão trừng mắt, cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 2755, Kinh Trấn. Quân Mạc Thương mãnh liệt gật đầu một cái, hài nhi đoạn không dám lừa gạt phụ tôn. Sau đó, cái kia Thiên Vọng Tuyệt Vực trưởng giáo Chí Tôn suy nghĩ một chút, suy không sai cười khẽ, hắc hắc hắc, tiểu tử kia lúc trước liền đăng đường nhập thất tu vi đều không có đủ, lại dám cùng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, mấy tên tôn giai tu giả tranh phong tương đối. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ thấy dũng, càng khó hơn là, hắn rõ ràng cứu tính mệnh của ngươi, cũng hiểu biết thân phận của ngươi, lại chưa từng nhờ ngươi tìm đến là cha cầu tình. Nói đến đây, Quân Tuyệt Tiêu chậm rãi nheo cặp mắt lại, đột tự lẩm bẩm, là bởi vì hắn trước đây, một hơi đem Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đều đắc tội xong, biết coi như thiếu ta Thiên Vọng Tuyệt Vực cái này một cái đối thủ, hắn Thanh Vân Tông một dạng khó có đường sống, cho nên vỏ đã mẻ không sợ rơi. Hay là bởi vì tiểu tử kia thật to lớn dũng không sợ. Ngô, bất kể nói thế nào, hắn đã cứu ngươi, vậy bản tọa liền trợ hắn một lần. Nói đến đây, Quân Tuyệt Tiêu vung tay lên, ngươi lập tức tiến về Thanh Vân Tông, khuyên thần thân đầu nhập tại ta. Nếu như tiểu tử kia chịu thức thời, là cha ngược lại cũng không để ý lặng lẽ bảo vệ hắn, thậm chí cả bảo vệ Thanh Vân Tông một chút cao tầng. Nhưng nếu như tiểu tử kia vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, vậy coi như trách không được bổn tọa không đọc hắn đối ngươi ân cứu mạng. Nghe đến nơi này, Quân Mạc Thương lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được ra, phụ thân đối với thần thân thái độ. Tựa như là tại sai một tên ăn mày, đối với hắn quý ân tựa như là cấp trên đối bình dân bố thí. Như tại thường ngày, Quân Mạc Thương có lẽ cũng sẽ không cảm thấy phụ thân hắn thái độ này có vấn đề gì. Dù sao Quân Tuyệt Tiêu là Thiên Vọng Tuyệt Vực người cầm lái, phóng nhãn toàn bộ tu giới, đều là vững vàng đứng ở đỉnh cao kim tự tháp siêu nhiên tồn tại, tự nhiên sẽ lấy cao cao tại thượng ánh mắt cùng thái độ, đi nhìn xuống chúng sinh. Nhưng bây giờ, Quân Mạc Thương lại cảm thấy phụ thân hắn dùng loại thái độ này đi qua loa vị kia thần ân công, là rất không cần phải, thậm chí có thể nói là rất nguy hiểm cách làm. Làm Quân Tuyệt Tiêu con trai trưởng, Quân Mạc Thương vô cùng rõ ràng phụ thân hắn tính nết, biết đi thẳng vào vấn đề khuyên nhủ không có quá mức rõ rệt hiệu quả. Sau đó, hắn quyết định theo tự thân xuất phát, cho cha hôn một cái tầng tầng tiến dần lên khái niệm, hung hăng trùng kích một chút lão nhân ra ông ta tâm niệm. Ông, chỉ một thoáng, quyền hỏa nhảy thiêu tại quanh thân, trong lúc này liếm lại rồi rào huyền uy, để gần trong gang tấc Quân Tuyệt Tiêu rất cảm thấy rung động, đây là thất tinh huyền tôn uy thế. Thương, từ biệt nhiều năm, người bây giờ huyền tu cảnh giới thế mà so với lúc trước rời đi Thiên Vọng Tuyệt Vực thời điểm, cao hơn mấy cái tinh cấp. Quân Tuyệt Tiêu đầy mặt kinh hỉ, ha ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Con ta đến thiên địa tạo hóa, tư phú lỗi lạc, vẻn vẹn lấy thanh niên chi linh liền đã bước vào thiên tôn chi cảnh. Lần này thành tựu, từ khi 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, huyền linh giới liền lại cũng chưa từng đi ra ha. Nhanh nhanh nhanh, mau tới để là cha nhìn nhiều nhìn. Huyền linh hùng hồn, tuyệt không giống như bèo trôi không dễ, là hàng thật giá thật tôn giai thất tinh huyền kình a. Liên tục xác nhận qua Quân Mạc Thương tiến cảnh tu vi về sau, cái này Thiên Vọng Tuyệt Vực trưởng giáo Chí Tôn sớm đã hưng phấn không ngậm miệng được, ha ha ha ha ha, không nổi, thật không hổ là ta Quân Tuyệt Tiêu chân long chi tử. Miễn cưỡng tuổi mới 20, liền đã đặt chân thiên tôn chi cảnh. Đợi một thời gian, trưởng thành đến nửa bước huyền quân cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Nói không chừng con ta lúc còn sống, còn có thể đột phá tôn giai ràng buộc, đạt tới thiên vọng tai ương về sau 30.000 năm đến, đều chưa từng có người đạt tới huyền quân chi cảnh a. Thật đến lúc đó, con ta Quân Mạc Thương tất là thiên hạ đệ nhất, mà lại Thiên Vọng Tuyệt Vực cũng sẽ bởi vì ngươi mà đại hưng, có 102 toàn bộ huyền linh đại lục. Đối mặt phụ thân khoe cùng tán thưởng, Quân Mạc Thương thủy chung cười nhạt không nói, ngoài dự liệu tỉnh táo. Thẳng đến cái kia Thiên Vọng Tuyệt Vực trưởng giáo Chí Tôn đem toàn thân hưng phấn kình đều phát tiết không sai biệt lắm, Quân Mạc Thương mới chậm rãi lắc đầu thực, hài nhi tại Nguyệt Quang Chi Lâm cũng coi là nhân họa đắc phúc. Muốn không phải cái kia huyền quân lão quái muốn đem ta luyện vì khôi lỗ, từ đó thay thế vị trí hắn, để hắn có thể chạy thoát lời nói, ta là tuyệt không có khả năng bị làm, trái ngược thọ đại pháp, phòng tuổi đảo ngược, bí pháp, càng sẽ không nắm giữ đếm mãi không hết tư nguyên cung cấp, hỏa tốc tăng cao tu vi. Hắc hắc hắc, con ta người hiền tự có thiên tướng mà. Quân Tuyệt Tiêu tràn đầy yêu chiều vỗ vỗ bả vai hắn, cái sau nhưng như cũ là lạnh lùng, chỉ lạnh nhạt nói, cha tôn đại nhân, ngài cảm thấy sát quỷ môn, tứ đại quỷ lão, đứng đầu si lão, thực lực như thế nào? Đột nhiên theo Quân Mạc Thương trong miệng toát ra như thế cái vấn đề, Quân Tuyệt Tiêu tuy có chút không hiểu, nhưng lúc này lão gia hỏa này có thể nói tâm tình thật tốt, cũng liền khó được kiên nhẫn trả lời, sát quỷ môn tứ đại quỷ lão, đều là được xưng tụng là lâu năm thiên tôn cảnh cường giả. Riêng là tứ đại quỷ lão đứng đầu, si, là cha đạt được, liên quan tới lão gia hỏa kia tình báo mới nhất biểu hiện, hắn huyền tu cảnh giới, đã vững chắc tại bát tinh huyền tôn đỉnh phong. Nói đến đây, Quân Tuyệt Tiêu ào ào cười một tiếng, nói, ha ha. con ta đột nhiên hỏi cái này, chớ không phải là muốn lấy sát quỷ môn tứ đại quỷ lão vì vượt qua đối tượng. Ừm, hiện tại bọn hắn, xác thực còn cường hãn hơn ngươi không ít. Nhưng con ta quý ở tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn. Là cha tin tưởng, chỉ cần ngươi siêng năng khổ luyện, ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm về sau, nhất định có thể có cùng sát quỷ môn cái kia bốn cái lão giả kia nhất chiến thực lực. 30, 50 ngàn lại sau đó, con ta bằng vào sức một mình, giết bại tứ quỷ lão đứng đầu, si cũng làm không nói chơi. Đối mặt phụ thân tràn đầy phóng khoáng ngôn từ, Quân Mặc Thương lại là cười khổ khoát khoát tay, ha ha, phụ thân ngài hiểu lầm, hài nhi cũng không có muốn cùng sát quỷ môn tứ đại quỷ lão ganh đua cao thấp tâm tư. Huống hồ, coi như ta có ý tưởng này, cũng tuyệt đối không cách nào hóa thành hiện thực. Quân Tuyệt Tiêu bị cái này tiểu thanh niên cổ quái luận điệu làm mộng đầu, âm thầm nhíu mày, vì sao? Lại nghe Quân Mặc Thương gần từng chữ một, bởi vì hài nhi bị thần ân công cứu cách Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, từng tận mắt nhìn đến tứ đại quỷ lão đứng đầu, si, thi thể. Quân Tuyệt Tiêu vụt một chút nhảy người lên, người nói là sát quỷ môn tứ đại quỷ lão đứng đầu, si, đã sinh tử đạo tiêu. Đây là người tận mắt nhìn thấy. Quân Mặc Thương không chút do dự gật gật đầu, không tệ, thật là hài nhi tận mắt nhìn thấy. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Quân Tuyệt Tiêu nhất thời tâm niệm bách chuyển, tứ đại quỷ lão đứng đầu, si, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói là sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn tòa hạ đệ nhất nhân. Hắn chết, toàn bộ sát quỷ môn đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra a. Muốn đến nơi này, Quân Tuyệt Tiêu đáy lòng đã vui vẻ nở hoa, hắc hắc hắc, thiếu một cái si lão, sát quỷ môn tầng cao nhất chiến lực không thể nghi ngờ hội giảm bớt đi nhiều. Đây chính là cái tương đương rung động tin tức, mà lại bất luận người khác biết rõ cùng không biết, tại ta thiên vọng tuyệt vực tới nói, đều là cái khó được đàm phán thẻ đánh bạc a. Chương 2756, xoắn suýt thiên vọng chi chủ. Quân Tuyệt Tiêu chính suy nghĩ lấy sát quỷ môn đau mất một tay về sau, hắn thiên vọng tuyệt vực có thể hay không có thời cơ lợi dụng đâu, bên tai cũng đã lại lần nữa vang lên Quân Mặc Thương tiếng nói. Chỉ thấy thần tình kia lạnh lùng thanh niên gần từng chữ một, trọng yếu hơn là, lúc đó, si, thi huyết chưa lạnh, mùi tanh xông vào mũi, có thể thấy được là vừa mới chết không bao lâu. Mà cái kia thời điểm, to như vậy Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào chi địa, trừ si lão cố thi thể này bên ngoài, cũng chỉ có thần thân một người đứng chắp tay, khí định thần nhàn. Nghe đến nơi này, Quân Tuyệt Tiêu không khỏi đồng tử co rụt lại, nói như vậy, là thần thân giết tứ đại quỷ lão đứng đầu, si. Phụ tôn anh minh, Quân Mặc Thương chắp tay thở dài về sau, vẫn không quên thêm một câu, cho nên hài nhi cho rằng, phụ tôn trước đây để hắn quy về ta tông, liền có thể bảo vệ ý hắn đồ, sợ là khó có thể thực hiện. Làm một tên có thực lực giết hết si lão cường giả, hắn muốn, có thể tuyệt sẽ không là loại này không có chút nào tôn nghiêm, bố thí. Lần này, Quân Mặc Thương cuối cùng là mượn cơ hội đem chính mình muốn nói chuyện nói thông thấu. Mà lại, theo thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn giờ phút này hơi có chút biến ảo không ngừng sắc mặt đến xem, hiệu quả gần phải cũng không tệ lắm. Thần thân tiểu tử kia, lại có năng lực giết chết tứ đại quỷ lão đứng đầu, si. Nói một mình Quân Tuyệt Tiêu, giờ phút này là một mặt không thể tin. Mà lúc này, Tử Quân Mặc Thương lại bắt đầu rèn sắt khi còn nóng, đem chính mình tại Nguyệt Quang Chi Lâm như thế nào bị nhốt, thần thân như thế nào lực trảm huyền quân lão quái. Sau cùng, thiếu niên kia đem hắn mang rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, lại là như thế nào phong khinh vân đạm thả chính mình chờ một chút một hệ liệt đi qua, toàn bộ đỡ ra. Nghe xong Quân Mặc Thương nói, cái này từ trước đến nay bá khí bức người thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn, bây giờ nhưng cũng chần chờ nhíu mày, thần thân có năng lực giết bại trong miệng ngươi chỗ xương huyền quân lão quái. Ngô, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong không cách nào vận dụng huyền khí, hắn chiến tích này, tại huyền khí trong thế giới ngược lại là không có quá lớn giá trị tham khảo. Nhưng là, si lão chết nếu thật là tiểu tử kia thủ bút, có thể cũng có chút không đơn giản. Quân Tuyệt Tiêu trong lòng thầm nghĩ, riêng là Thương Nhi nói, hắn bị thả ra nạp thú túi về sau, thấy là thần thân khí định thần nhàn, lông tóc không thương bộ dáng. Điều này càng làm cho trong lòng người không chắc hắn thực lực, đến tột cùng cường hãn đến loại nào tình trạng. Mà lại, thần thân tên này biết rõ con ta thân phận, vẫn còn chịu thả cọp về núi. Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc về sau, thần thân tiểu tử mất tích gần trăm năm, bây giờ hiện thân lần nữa hắn, đến cùng có như thế nào thực lực, mới có thể làm cho mình lòng tin bành trướng đến tình trạng như thế. Trong lòng trầm ngâm liên tục, Quân Tuyệt Tiêu trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Quân Mặc Thương thấy thế, dường như nói một mình lẩm bẩm lên, thần ân công là ta ân nhân cứu mạng, đây là sự thật. Thần thân tự thân thực lực thâm bất khả chắc, rất nhiều có thể sánh ngang cửu tinh huyền tôn thượng đoạn, thậm chí là tôn giai đỉnh phong chiến lực, cái này cũng là sự thật. Mà hắn cùng hắn, tam tông thất môn, không chết không thôi cục diện bế tắc, cũng là thiên hạ đều biết. Nếu như lúc này thời điểm, chúng ta phản đạo mà đi, tại thần thân thế gian đều là địch, thứ nhất cô hết sức thời điểm kéo hắn một thanh, hết lần này tới lần khác sau cùng chiến thắng đúng lúc là hắn, đối với ta như vậy thiên vọng tuyệt vực mà nói, chắc chắn thu hoạch tương đối khá. Quân Mạc Thương ngữ điệu thủy chung không nhanh không chậm, hơi có vẻ lãnh khốc cắn chữ, chợt nghe xong tựa như là tại miêu tả một kiện không có không liên quan đến mình chuyện không quan hệ. Mà nếu như chúng ta cùng hắn, tam tông thất môn, thế lực một dạng, lựa chọn cùng thần thân ăn thua đủ lời nói. Như vậy, kết quả tốt nhất, cũng là thần thân chỗ chấp trưởng món kia, thần khí, rơi vào bên ta chi thủ, lại không người biết được, sẽ không bị hắn tông môn cho nhớ thương phía trên. Bất luận nghĩ như thế nào, khả năng này đều là cơ hội nhỏ. Còn có một loại kết quả, chính là thần thân đã chết, Thanh Vân Tông đã diệt, thế nhưng kiện thần khí lại rơi nhập hắn tông môn chi thủ. Không khó đoán được, vì tranh đoạt món kia vô cùng có khả năng đạt tới, thần giai, huyền khí, tam tông thất môn nhất Việt địa. Đều muốn một bước cũng không nhường, đánh nhau chết sống. Quân Mạc Thương nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng trên thực tế, hắn cái này sao lại không phải tại thay cha mình phân tích cục diện, lấy lợi cho đối phương làm ra càng thêm chính xác lựa chọn. Mà nếu như chúng ta phản đạo mà đi, ngoài sáng, hoặc là trong bóng tối quyền trợ thần thân cùng hắn chỗ thống ngự Thanh Vân Tông lời nói, một khi chúng ta thành công bên thắng, cuối cùng thu hoạch, chưa chắc sẽ so đạt được món kia thần giai huyền binh muốn nhỏ. Theo thần ân công nguyện ý thả ta rời đi điểm này, liền không khó coi ra trong lòng của hắn có nghĩa, nếu không cũng không có khả năng vẻn vẹn bởi vì ta cùng hắn cùng chung hoạn nạn qua một trận, thì phá lệ khai ân. Cho nên, nếu như là hắn Thanh Vân Tông thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, ta đoán nghĩ hắn không những không biết, có mới nới cũ, sẽ còn phá lệ ưu đãi ta thiên vọng tuyệt vực. Chỉ khi nào đặt cược không có áp chuẩn, thần thân cùng Thanh Vân Tông sau cùng bị diệt, mà chúng ta thiên vọng tuyệt vực trong bóng tối quyền trợ sở tác sở vi còn vừa không cẩn thận bại lộ dấu vết, vậy chúng ta xuống chàng chỉ sợ cũng sẽ không có tuyệt vời bao nhiêu. Nói đến đây, Quân Mạc Thương không khỏi gõ gõ sọ não, ngô, xoắn suýt, thật là rất xoắn suýt a. Phụ thân hắn Quân Tuyệt Tiêu cũng là mi dài nhíu chặt, tiếp theo khoát khoát tay, nói thôi, cụ thể làm như thế nào đối đãi thần thân tiểu tử cùng hắn Thanh Vân Tông, là cha còn phải nhiều suy nghĩ một chút, người đi xuống trước đi. À đúng, người bây giờ tu vi. Không chờ hắn nói xong, Quân Mạc Thương liền cười nhạt tiếp lời đầu, ha ha, phụ tôn yên tâm, hài nhi biết rõ, cây cao chịu gió lớn, đạo lý, tuyệt sẽ không bốn phía khoe khoang chính mình đã đặt chân thiên tôn chi cảnh sự thật. Ngoài ra, hài nhi còn muốn như vậy bế quan một thời gian, quen thuộc ngang hàng ngự tăng vọt về sau huyền uy. Quân Tuyệt Tiêu có chút ít vui mừng gật gật đầu, thương nhi rất được ta tâm, đi thôi. Cùng lúc đó, vừa mới đến Tề Thiên Sơn mạch nào đó một đoạn đỉnh núi thần thân cũng không biết, hắn trước đây không lâu thả gọp về núi Quân Mạc Thương mang về thiên vọng tuyệt vực tin tức, đã để cái này nhất tuyệt địa chí cao vô thượng trưởng giáo chí tôn, xa vào đến thật sâu xoắn suýt bên trong. Ngô, nơi này không tệ, thì nơi này, Tiểu Bạch, Xích Thố, ra đi. Linh quang chợt hiện về sau, thần thân đã đem đều là tôn giai thất tinh đỉnh phong cảnh Tiểu Bạch cùng Xích Thố triệu hoán mà ra, căn dặn bọn họ thay nhau vì không gian bí chìa đứng gác canh gác về sau, liền nghênh ngang tiến vào đã lâu thải thiên vân địa. Mảnh này đặc biệt tiểu thiên địa là hoàn toàn thuộc về thần thân, cho nên, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại thải thiên vân địa bên trong tùy ý nơi hẻo lánh. Lúc này, thần thân liền tới đến thải thiên vân địa bên trong một phương cấm địa. Đây là hắn chuyên môn vì Đồ Long tôn giả Viêm lão chuẩn bị bế quan chỗ. Không có thần thân chỉ lệnh, hắn được thu vào thải thiên vân địa tu giả coi như chạy gãy chân, cũng không tìm tới một phương này cấm địa chỗ. Chương 2757, gấp trăm lần hoàn lại. Hồng hộc xoẹt, cách đó không xa, Viêm lão ngồi xếp bằng, quanh thân nhảy lửa như nước thủy triều. Cái kia hỏa hệ huyền cương thỉnh thoảng bày biện ra màu băng lam, thỉnh thoảng lại biến thành tầm thường màu đỏ cam trạch, trùng điệp không nghỉ, rất là quỷ dị. Mà đem tình cảnh này thu hết vào mắt thần thân lại là biết, đây là Viêm lão nếm thử luyện hóa biến dị hỏa nguyên tố Tề Thiên Thánh Diễm quá trình. Nhìn không chuyển mắt nhìn trong một giây lát, thần thân không khỏi thở phào. Hô xem ra Viêm lão dung hợp luyện hóa, Tề Thiên Thánh Diễm quá trình coi như thuận lợi. Bất quá, Viêm lão cũng không có hệ thống tương trợ, bằng hắn bây giờ huyền tu cảnh giới, muốn triệt để thuần phục, Tề Thiên Thánh Diễm, chỗ tiêu phí thời gian sợ là lớn lên đi. Chợt, thiếu niên này quay đầu quay người, đi quả quyết. Hắn lần này tiến vào Thải Thiên Vân Địa, trừ lo lắng Đồ Long tôn giả an nguy cùng bế quan tiến độ bên ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn sự tình. Đem mở ra Thiên Tôn Bảo Dương đoạt được rất nhiều công pháp, huyền kỹ, thủ cùng Thanh Vân Tông một đám đệ tử cùng trưởng lão. Đến mức Viêm lão, làm 3 vạn năm trước đã là cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh đứng đầu cường giả, cái kia 3 loại nguyên bộ tính chất, phẩm cấp ở vào khoảng giữa địa giai trung phẩm cùng thiên giai hạ phẩm ở giữa công pháp và kỹ năng, đối với hắn hiệu dụng cũng không phải là rất lớn. nhưng là đối với những cái kia Thanh Vân Tông môn hạ trưởng lão đệ tử nhóm tới nói, Nho môn lục thập tứ nghĩa cương, Phật môn 72 tuyệt kỹ, cùng đạo môn 108 pháp, đều không khác nào là thứ nhất tinh vi tài nguyên tu luyện. Đảo ngược cân nhắc lời nói, liền cũng có thể nói cái này ba loại bộ tập tính chất bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, dùng đến Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử trên người chúng, thấy hiệu quả đem thứ nhất rõ rệt. Bá, vẹn vẹn một cái nháy mắt, thần thân đã theo xa xôi cấm địa, hiện thân đến cái này Thanh Vân Tông mọi người chỗ tụ tập. Ánh mắt quét qua, đều là những cái kia quần tình sôi sục trưởng lão, các đệ tử. Trưởng giáo chí tôn thật sự là thiên thần hạ phàm a. Hắn vừa ra tay, ta Thanh Vân Tông liền thêm ra hơn mấy chục vị tôn giai đại năng, như trước kia. Đánh chết ta cũng không thể tin được này lại là thật. Không phải sao, trưởng giáo chí tôn sáng tạo kỳ tích thủ đoạn, người ta trải qua cũng không phải một hồi hai hồi. Đúng đúng đúng, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu trước kia, trưởng giáo chí tôn thì từng lấy thủ đoạn phi thường, để cho ta Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử, trưởng lão tu vi tăng vọt. Lúc này, càng là một lần hành động chế tạo ra hơn 40 tên tôn giai đại năng. Ha ha, muốn ta nói, chúng ta dương nghi thổ khí thời điểm rốt cục đến vô tâm tông, mưa lớn tông, minh nhật tông hỗn đản không phải rất phách lối sao. Bây giờ trưởng giáo chí tôn trở về, tính cả cái kia 40-50 tên tôn giai cường giả một cùng ra tay, những cái này tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa phía dưới, lại điên cuồng ức hiếp chúng ta, 99 ngày trụ cột thế lực, lại có ai người có thể địch. Ngô, lời cũng không thể nói chết như vậy, 99 ngày trụ cột bài danh phía trên số lượng lớn, vẫn là có không ít tôn giai cường giả tỏa chấn. Nếu như mình sáng loáng lấy nhất chiến nhóm, thì miễn không hai quyền khó địch bốn tay sụt ngắn thái độ, vẫn là làm bàn bạc kỹ hơn. 3, 3, 3, 3, đột ngột, giữa không trung truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. A, trưởng giáo chí tôn giá lâm, thuộc hạ đệ tử bái kiến trưởng giáo chí tôn. Chỉ một thoáng, thần thân trước mắt liền hiện ra ngàn vạn trưởng lão cúi đầu thở dài, đệ tử cúi đầu mà bái tràng diện. Tình cảnh này ngược lại để thần thân trinh lăng một sát, bởi vì đây cũng không phải là hắn tận lực yêu cầu lễ tiết. Từ lúc thần thân chấp trưởng Thanh Vân Tông đến nay, đối đệ tử trong môn phái, các trưởng lão là tương đương bao quát nhân hậu đợi, tại phía dưới đối lên lễ tiết giáo nghĩa phương diện cũng là không câu nệ tiểu tiết thái độ, thoải mái mà chân thành. Bởi vậy, trước mắt thấy cảnh này, đều là những cái này trưởng lão, các đệ tử xuất phát từ nội tâm cảm phục tiến hành. Nhanh lên, đều đứng lên mà nói. Thần thân hư xoa xoa tay, mọi người liền sơn hô nói, cần tuân trưởng giáo chí tôn pháp chỉ. Bởi vậy có thể thấy được, thần thân lần này trở về, một tay sáng tạo ra mười mấy tên huyền tôn kỳ tích thủ đoạn, để hắn tại Thanh Vân Tông môn đồ trong lòng địa vị đã là vô thượng cao thượng. Bất luận là xuất phát từ kính sợ vẫn là tôn sùng, những cái kia không phải đỉnh phong, cùng thần thân sinh hoạt tư nhân gặp nhau cũng cơ hồ là không trưởng lão, các đệ tử, sợ là đã sớm đem hắn làm thành nửa cái thần minh. Tại trong mắt những người này, thần thân sớm đã không chỉ là cao cao tại thượng trưởng giáo chí tôn, càng là bảo vệ toàn bộ Thanh Vân Tông, bảo hộ bên trong tông môn, tất cả môn đồ bản thân thủ hộ thần. Mọi người trước đây nghị luận, bổn tọa đều nghe cái đại khái. Có câu nói không tệ, chúng ta Thanh Vân Tông dương mi thổ khí thời điểm rốt cục đến. Như là vô tâm tông, mưa lớn tông, minh nhật tông các loại tàn khốc chế tài qua ta Thanh Vân Tông tông môn thế lực, đợi một thời gian, ta tất để nó gấp trăm lần hoàn lại. Mà trước đó, mọi người còn cần phải trở nên mạnh hơn. Mạnh đến không chỉ có thể nghiền ép, 99 ngày trụ cột, trên bảng có tên, chế tài người, càng phải có thể có chuẩn bị cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa mấy cái này quái vật khổng lồ nhất chiến thực lực. Cái này, cũng là bổn tọa lần này đến mục đích. Nói đến đây, thần thân hai tay mở rộng, ông, kèn kẹt, rắc vù vù, tâm niệm nhất động ở giữa, thải thiên vân địa nguyên bản xốp như mây mặt đất, nhất thời quật khởi từng đoàn, từng khối ngũ thải thạch khối. Đây là, ngũ hành linh thạch, ta thiên A. Cái này đám mây giống như khắp nơi, thế mà, mở, ra ngũ hành linh thạch chi hoa. Ngô, khối này linh uẩn dư giả, nhất định là thượng phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Nói như vậy, nó bên cạnh khối kia, so huyền khí linh uẩn càng thêm dồi dào tinh thâm, không phải liền là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, muốn ta trước kia tu luyện sử dụng ngũ hành linh thạch, tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm, gần nhất mấy trăm năm cùng trưởng giáo chí tôn lăn lộn, mới chậm chậm bắt đầu nếm đến trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch tư vị. Ai có thể nghĩ, bây giờ bày ở ta bên chân, lại là trong truyền thuyết, chỉ có tấn cấp đến thiên su cầm đất bảng, tông môn thực lực, mới có thể ngẫu nhiên khai thác được đến cực phẩm linh thạch. Kỳ quái, từ khi thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc, chúng ta trở về Thanh Vân Tông đến nay, căn bản là không có thời gian khai thác thiên su, cầm đất đầu danh đầu kia linh thạch huyền mạch. Cái này mênh mông nhiều hơn phẩm, cực phẩm linh thạch, lại là từ đó tại sao đâu? Đối với cái này, thần thân chỉ cười không nói. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ trưởng giáo Chí Tôn từng xâm nhập tứ đại hung địa đứng đầu Nguyệt Quang Chi Lâm, đồng thời cuối cùng đi đến huyền linh giới huyền môn hạch tâm chỗ lòng đất cung điện, cuối cùng lại đem cả tòa ngũ hành linh thạch xây lên mà thành lòng đất cung điện đều cho chuyển không. Những thứ này theo vân điện lục trên mặt liên tiếp ngoi đầu lên rất nhiều linh thạch, trên thực tế đều là thần thân theo không gian bao khỏa dẫn vào nơi đây, cung cấp trưởng lão đệ tử nhóm tu hành sử dụng tư nguyên. Đến lúc này, cơ hồ trong mắt mọi người đều nổi lên nóng lòng muốn thử tinh mang. Chương 2758, Thương Hải Tang Điền. Thượng, thần thân cất cao giọng nói, bổn tọa hội căn cứ chư vị tu vi tầng thứ, cùng các ngươi những năm gần đây, vì Thanh Vân Tông làm ra điểm cống hiến tông môn đếm, phân phối tương ứng số tiền linh thạch tư nguyên. Mặt khác, đã theo bổn tọa cái này bên trong đạt được, dược tinh đan, đến mức tu vi tăng vào tông môn cao tầng, lần này được chia linh thạch tư nguyên lượng hội tương đối giảm bớt, từ đó cho hắn trưởng lão, các đệ tử thêm cơ hội nữa. Có vấn đề hay không? Nghe đến nơi này, những cái kia may mắn nuốt dược tinh đan trong môn cao tầng đương nhiên sẽ không phản đối. Trên thực tế, lấy bọn họ bây giờ đã đứng hàng tôn giai tu vi, lúc này trọng yếu nhất là muốn quen thuộc, trưởng khống, tiến tới tùy tâm sở dục khống chế cái này mới trỗi dậy tăng vọt năng lượng. Coi như giờ phút này, có rất nhiều cực phẩm linh thạch bày ở bên miệng, những người này ở đây triệt để rất quen tự thân tăng vọt sau huyền uy trước kia, cũng là quả quyết không dám thôn phệ. Bọn họ cũng lo lắng tại còn chưa hoàn toàn trưởng khống mới lên cấp tu vi sâu cạn trước, quá độ hấp thu vào linh thạch năng lượng, hội dẫn đến thể nội nguồn năng lượng mất cân bằng, từ đó tự lấy tai họa. Lúc này, lại gặp thần thân vẫy tay một cái, trước đây theo Thiên Tôn Bảo Dương bên trong mở những cái kia tư so thiên giai đại viên mãn, bán thần chi phẩm ba bộ công pháp, huyền kỹ, liền hết thảy được triệu hoán mà ra. Đây là cực kỳ hiếm thấy bộ tập, bản đơn lẻ công pháp huyền kỹ, nho môn lục thập tứ nghĩa cương, Phật môn 72 tuyệt kỹ, cùng đạo môn 108 pháp. Các ngươi làm căn cứ tự thân huyền khí thuộc tính khác biệt, lựa chọn thích hợp nhất chính mình công pháp, huyền kỹ, đào tạo sâu tu vi, tăng lên chiến lực. Đương nhiên, cái này ba bộ tập hợp công pháp huyền kỹ chung vào một chỗ, cũng bất quá 244 dạng, chợt nhìn, mọi người cũng đều lâm vào có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện. Bất quá các ngươi cũng nên biết, bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, đều tự mang, sách hồn, khiến người ta tu tập lên hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Mặt khác, bổn tọa nơi này còn có một thứ pháp bảo, có thể trợ các ngươi chìm đắm huyền công kỹ pháp thời điểm làm ít công to. Nói xong, thần thân lật tay lại, ngày đó giai đại viên mãn, bán thần phẩm thiên tương vạn nghi kính trận bàn, liền đã bị hắn đổ đập tại đất. Ông cong, chỉ một thoáng, mọi người phát hiện dưới chân bọn hắn, bốn phía, thậm chí cả đỉnh đầu, đều hiện lên ra một mặt lại một mặt quỷ dị mặt kính. Thứ nhất huyền bí là, những thứ này mặt kính, chỉ có chính bọn hắn có thể nhìn đến. Bên tai, lại lần nữa vang lên thần thân tiếng nói, đây là thiên tương vạn nghi kính sáng lập mà ra, nhìn gương lĩnh vực. Đợi đến các ngươi mở ra lúc tu luyện, liền có thể đạt tới xem, năng lượng kính, lấy uốn nắn thân thể, biến báo pháp hiệu quả, để, nhìn gương lĩnh vực, bên trong mỗi một tên tu giả tu luyện công pháp, huyền kỹ lúc làm ít công to. Bổn tọa sớm đã tính qua, cái này thiên tương vạn nghi kính sáng lập ra, nhìn gương lĩnh vực, có thể tại thải thiên vân địa bên trong tồn tại 2 năm dài đằng đẵng. Lại căn cứ này bế quan chi địa, một versus 50, thời gian đặc hiệu, hợp với bản đơn lẻ công pháp huyền kỹ, cùng, nhìn gương lĩnh vực, tăng phúc hiệu quả, đầy đủ mỗi người các ngươi đều thong dong nắm giữ mới huyền công kỹ pháp. Nghe đến nơi này, những cái này Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử cũng không khỏi ma quyền sát trưởng lên. Ngược lại là Thuần Dương Thiên Tôn cùng Quan Vũ hai người có chút nhăn nhó, cho là mình đã theo thần thân nơi này đến vô cùng lớn tiện nghi. Tổng không tốt lại được một tấc lại muốn tiến một thước, học trộm người ta công pháp huyền kỹ a. Nào đó một tông môn công pháp, huyền kỹ, nhất định là dày không truyền ra ngoài. Cái này không chỉ có là tại huyền linh đại lục, cho dù là tại đại thiên vạn giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều được đến thông công lý. Bất quá thần thân đối với cái này lại là không hề để tâm. Trên thực tế không chỉ là hắn cái này trưởng giáo Chí Tôn, Liền Linh Nhi, Thuận Lão, Thanh Phong Dương các loại một đám Thanh Vân Tông cao tầng, cũng đều tại lực khuyên Thuần Dương Thiên Tôn cùng Quan Vũ tiếp nhận này hạng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nhớ ngày đó, nếu là không có Thuần Dương Thiên Tôn hai sư đồ hết sức giúp đỡ, Thanh Vân Tông 89/10 đều đã hủy cùng hạng Bắc U chi thủ. Cuối cùng, Thuần Dương Tôn giả cùng Quan Vũ vẫn không thể nào chật qua được mọi người, căn cứ tự thân huyền năng thuộc tính, quyết tâm theo chủ dương vừa chi phong Phật môn 72 tuyệt kỹ bên trong, chọn lựa thích hợp bản thân công pháp, huyền kỹ. Đừng nhìn Thuần Dương Thiên Tôn bây giờ đã là Thiên Tôn chi thân, nhưng nếu luận đến tu vi nội tình, từng trầm luân thế tục giới, cái kia thời điểm còn được người xưng là Thuần Dương lão tổ, hắn cũng không có cái gì cầm ra huyền kỹ. Làm đệ tử cùng Tôn Nhi, Quan Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, làm cái này hai người trông thấy Phật môn 72 tuyệt kỹ bên trong, thấp nhất cũng là địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, công pháp thời điểm, kích động trong mắt đều hơi kém úp sấp trên mặt sách đi. Cùng cái này hai người so sánh, còn lại Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Ngụy Súc cùng Vương Vĩ không còn làm một mới cái yếm nhỏ tranh đoạt mặt đỏ tới mang tai, mà là đồng thời coi trọng một bộ xuất từ Nho Môn Lục Thập Tứ Nghĩa Cương bên trong diệu pháp, thậm chí tuyên bố phải dùng chính mình yêu mến nhất cái yếm, theo trong tay đối phương đổi được đệ nhất thuận vì tu tập phương pháp này tư cách. Một bên khác, Trường Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm lại vì đạo môn 108 pháp bên trong, đã có kiếm đường tinh hoa, đồng thời lại bao hàm có đao luận tinh yếu một bộ huyền kỹ tranh đoạt không nghỉ. Nhìn điệu bộ này, muốn không bao lâu liền sẽ lột lên cánh tay luận bàn một phen. Cũng không trách bọn họ đều kích động như thế, thất thố như vậy. Phật môn 72 tuyệt kỹ, đạo môn 108 pháp, còn có cái kia Nho Môn Lục Thập Tứ Nghĩa Cương, tại cái này rơi không có hơn 3 vạn năm huyền linh giới mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là hiếm thấy chân phẩm. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như tùy tiện từ đó lấy ra một hai bản công pháp, huyền kỹ, tiến hành đấu giá lời nói, thậm chí đều có thể dẫn tới tam tông thất môn nhất tuyệt địa ngấp nghé. Mà bây giờ, bọn họ lại có may mắn tu tập cái này ba bộ công pháp, huyền kỹ bên trong nào đó một dạng, thậm chí là nào đó mấy thứ, lại làm sao có thể không hưng phấn. Hắc hắc hắc, lão tử chỉ chờ suốt quan ngày, để những cái kia từng tàn nhẫn chế tài ta Thanh Vân Tông ra hỏa, hết thảy trả giá bằng máu a. Đúng, thật tốt tu luyện, tăng lên chính mình, sớm muộn có thể lấy lại danh dự tới. Trưởng giáo Chí Tôn vì để cho chúng ta cũng có ngày có thể thoát thai hoán cốt, cũng không biết thụ bao nhiêu khó khăn, mới lấy được như thế thần công kỳ pháp. Bây giờ, người ta là muốn linh thạch có linh thạch, muốn hoàn cảnh có hoàn cảnh. Nếu như cuối cùng còn luyện không ra cái bộ dáng đến lời nói, dứt khoát mua khối đậu hũ đập đầu chết đến. Từ nay về sau, Thải Thiên Vân Địa bên trong, Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới đều là tập thể hăm hở tiến lên, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người đang thay đổi càng mạnh. Thời gian như thủy, tuôn trào không ngừng. Theo lúc trước, 99 ngày trụ cột, tập thể chạy sát Thanh Vân Chi Đỉnh, cuối cùng lại phốc cái hư không thời gian điểm để tính, đã qua chỉnh một chút 2 năm. Trong 2 năm qua, đã từng Thanh Vân Tông chủ phong sớm đã đại thay đổi. Hùng vĩ đệ nhất phong, lại giống như là bị người chặn ngang chặt đứt đồng dạng, thương hùng chi khí sớm đã không còn tồn tại. Có, chỉ là những tông môn kia quá độ khai thác linh thạch huyền mạch lúc, tạo nên đầy trời bụi đất cùng linh cấu. Chương 2759, Thương Hải Tang Điền. Hạ, giữa trưa, mặt trời rực rỡ liệt liệt, thiêu nướng Thanh Vân Phong phía dưới mỗi một tấc đất. Một cái thương lữ lão giả, lấy tay ngăn trở chướng mắt mặt trời gay gắt nhìn ra xa phía trước một lát sau, không khỏi phát ra cảm khái không thôi thở dài ai. Bất quá 2 năm ở giữa, đã là Thương Hải Tang Điền A. Từng lấy bất khuất tư thái, ngang nhiên lực chiến khắp nơi Thanh Vân Tông, bây giờ đã trầm luân thành này tấm đổi bại chi tướng A. Xuyệt, lão giả kia vừa dứt lời, liền bị đi theo một tên khác xa phu so cái im lặng thủ thế, tiếp theo ánh mắt tả tiểu hữu khán, gặp bốn phía không có người chú ý tới hai người bọn họ, mới thầm buông lỏng một hơi. Tiếp theo lặng yên truyền âm nói, Trương lão đầu, người cảm khái một hai ta không phản đối, nhưng người cũng không thể nói lung tung nha. Người nói cái kia Thanh Vân Tông, từng lấy bất khuất tư thái, ngang nhiên lực chiến khắp nơi, cái này rõ ràng cũng là đang tán thưởng Thanh Vân Tông đám kia. Đám kia thất bại giả a. Ngươi huyền tu cảnh giới cũng không cao, nếu là không xảo, nói tới bị đi ngang qua, 99 ngày trụ cột, một trong tông môn cao thủ nghe trộm đi, đây chính là rơi đầu phiền phức. Nghe đến nơi này, cái kia tính Trương lão đầu hơi hơi bĩu môi, than nhẹ một tiếng, ai lưu lão đầu ngươi cứ an tâm đi. Chúng ta chỉ là phụ trách vận chuyển thức ăn cùng nữ nhân tiểu nhân vật, những cái kia danh liệt tại 99 ngày trụ cột bảng, phía trên số lượng lớn hào môn, đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, mới sẽ không chấp nhặt với chúng ta. Chẳng biết tại sao, cái này Trương lão đầu nói đến 99 ngày trụ cột số lượng lớn hào môn các loại chữ lúc, ngữ điệu ở giữa lại tràn đầy không che giấu được phúng điều. Nghe đến nơi này, cái kia được xưng lưu lão đầu tu giả càng lộ vẻ khẩn trương, dường như muốn nói gì, có thể lời nói đến sau cùng một bên, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ai? Trương lão đầu, hai ta nhiều năm như vậy tiểu nhị, ta hiểu được ngươi trong lòng ý nghĩ, thực ta cũng giống vậy. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, yên tại trong bụi mù một nửa Thanh Vân Phong, khô miếu máu môi cổ động hai lần, từng có lúc, mảnh đất này còn thuộc về Thanh Vân Tông thời điểm, chúng ta tầm thường tu giả thời gian, qua được gọi là cái tư nhuận thoải mái. Nhưng bây giờ, Thanh Vân Tông đổi tân chủ nhân, chúng ta thời gian thì càng phát ra khổ. 99 ngày trụ cột tông môn ở chỗ này khai thác linh thạch, trừ lấy quặng sức lao động bên ngoài, còn cần đủ loại nguyên bộ tư nguyên. Những tư nguyên này từ đâu tới đây? Hắc, vậy dĩ nhiên là lân cận lấy chi, nói trắng ra, cũng là đối chúng ta ngang ngược cướp bóc a. Dù sao đám hỗn đản kia không có ý định ở đây lớn lên đợi, cũng liền chưa từng có qua xây lập hệ thống, tĩnh dưỡng dân thời kỳ sinh trưởng phát triển ý đồ, chỉ vì nhất thời chi lợi, chuyện gì làm không được. Nghe đến nơi này, Trương lão đầu sâu để ý gật gật đầu, một trận cướp bóc, liền dễ như trở bàn tay để cho chúng ta mất đi hết thảy. Cái kia đã từng làm phấn đấu hơn 10 năm, thậm chí mấy trăm năm thu hoạch, đều tại trong một đêm hóa thành hư không. Có lẽ, chúng ta những thứ này lại tầm thường bất quá hạ tầng tu giả, cũng chỉ có thể như thế còn sống, như thế, hèn mọn còn sống đi. Nếu như trên đời thật có thần minh, ta muốn phát đại chí nguyện, để hết thảy hợp pháp, không hợp pháp, bất công lại bạo ngược lược đoạt giả nhóm, chết không toàn thây. Lưu lão đầu nghe vậy, rất tán thành nói, đúng vậy a, đến bây giờ nghĩ Thanh Vân, quân dân hai tướng an. Ồ, các ngươi lá gan còn thật không phải bình thường đại a. Đột ngột, giữa không trung truyền đến một đạo khinh miệt tiếng nói. Thoáng chớp mắt ở giữa, ba cái tay cầm roi thép, eo đeo mũi nhọn tráng hán liền đã lăng không mà rơi. Oanh, oanh răng rắc, cái kia một trận thêm chiều dài chiều rộng xe ngựa, trực tiếp bị ba người hắn chà đạp cái lưa thưa nát. Đến mức Lưu lão, Trương lão cái này hai tên lái xe sa phu, càng là trực tiếp bị bên trong hai người hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân, bất lực giãy giụa lấy. Các ngươi hai cái rất không tệ a, một cái phát đại chí nguyện, muốn để hết thảy hợp pháp, không hợp pháp, bất công lại bạo ngược lược đoạt giả nhóm, chết không toàn thây. Một cái khác còn công nhiên nói ra, đến bây giờ nghĩ Thanh Vân, quân dân hai tướng an, bực này đại nghịch chi ngôn. Làm gì, các ngươi chẳng lẽ là tại đối với chúng ta những thứ này Thanh Vân phong mới những người thống trị, cảm thấy bất mãn hay sao? Một người cúi người, trong tay cẩn trọng lưỡi dao một chút lại một chút đập Trương lão đầu lỗ tai, không có hai lần thì đánh hắn máu me đầy mặt, rất tốt, bất mãn ngươi liền nói đi, chúng ta là cao quý, 99 ngày trụ cột, dạng này số lượng lớn mạnh phái, từ trước đến nay là phi thường dân chủ. Một người khác thì dùng bàn chân dẫm ở Lưu lão đầu cắn vào chỗ khớp nối, để hắn không thể không miệng há lớn, sau đó nuốt vào rất nhiều bụi đất, ha ha ha ha ha, đất vị đạo như thế nào? Ngươi loại này hạ tầng tu giả, có thể có một phần đất cặn bã ăn, đã coi như là bọn lão tử phá lệ khai ân, biết không? Ở vào trung gian cái kia nhìn như đầu lĩnh tráng hán, thì xâm hai tay, một mặt khinh miệt quan sát cái kia hai cái lão đầu, gần từng chữ một, ngươi có một câu nói đúng, nghĩ các ngươi những thứ này lại tầm thường bất quá hạ tầng tu giả, cũng chỉ có thể hèn mọn còn sống. Hoặc là hèn mọn sống, hoặc là, thì liền sống quyền lợi đều không có a. Ha ha ha ha ha ha, ô ô, ô ô ô. Lưu lão đầu cùng Trương lão đầu vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, bọn họ tùy tính đậu đen rau muống ngôn từ, thế mà thật cho mình dẫn tới tai họa ngập đầu, giờ phút này đều là hết sức giãy giụa lấy. Cái kia bị nhồi vào bùn đất trong miệng, lại cuối cùng khó có thể nói rõ ràng một câu ra dáng lời nói. Bốn phía, vây xem người có không ít, nhưng bọn hắn trừ xa xa trốn tránh, run lẩy bẩy, ngoan ngoãn bên ngoài, liền không dám thở mạnh một cái. Xem bọn hắn thần sắc, tựa hồ đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen, chết lặng. Làm hạ tầng tu giả, bọn họ bị người tùy ý thịt cá, liền nên là mạng bọn họ, nhận mệnh. Không nhận mệnh lại có thể thế nào đâu, nhìn xem Thanh Vân Tông A, nó không phải liền là tốt nhất ví dụ. Những cái kia không chịu nhận mệnh, dũng cảm đứng dậy, ngang nhiên phấn chiến, cuối cùng không phải cũng chạy không thoát bị hủy diệt xuống chàng sao. Ha ha ha ha ha, cuồng sau khi cười xong, cái kia ở giữa mà đứng tu giả dương dương tay. Hai người khác liền trong lòng hiểu ý, các ngươi đều trừng to mắt nhìn cho thật kỹ. Không phục tùng chúng ta, hoặc là dám can đảm ở sau lưng lung tung nói huyên thuyên ngu xuẩn, đều chỉ có một cái xuống chàng chết. Đang lúc này, hiu hiu hiu, ba cái kẻ hành hình đột nhiên bị một đạo kim hắc sắc, yếu ớt tơ tằm lôi tuyến, thình lình thoảng qua bọn họ trước mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái kia ba tên kẻ hành hình đột nhiên cảm giác đến chính mình lực lượng lớn vì trôi qua, dường như đều nhanh sách không động thủ bên trong roi thép. Trường đao. Tiếp theo sát, phốc, phốc, phốc, nhất thời, máu phun như nước thủy triều, tung tóe Lưu lão đầu, Trương lão đầu đầy người mặt mũi tràn đầy. Lại nhìn cái kia ba tên kẻ hành hình, lại đều đã bị phá chặt đầu sọ, đủ cái cổ mà đứt. Cái kia tưới nước nhị lão đầy người máu tươi, chính xuất từ ba người hắn chi thân.